Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một tác giả rất là thân quen, Hoàng, một trong những người tác giả cũng là anh em với Huy ở ngoài đời. Hoàng đã đem đến rất nhiều cảm xúc trong những tập truyện của mình, lấy đi rất nhiều nước mắt của quý thính giả. Tối ngày hôm nay, Huy nghĩ cũng sẽ là một tập truyện như thế, một kiếp mồ côi. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Chạy, chạy lẹ đi tí. Từ từ, tao mù đâu có thấy đường đâu, mà mày bắt tao chạy lẹ. Chạy nhanh té chết sao mày? Mày chạy trước đi, chứ dẫn theo tao á, mày chạy không kịp đâu. Tụi nó kéo tới đánh chết cả hai thằng luôn đó. Kệ tao đi. Không bỏ rơi thằng anh em lại để chạy thoát thân một mình, thằng Bi giáo giác nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng kéo thằng Tí Mụ chui vào trong một cái góc có mấy cái sọt đựng rác của vựa trái cây gần đó. Nó đổ hết rác trong đó ra, rồi lấy cái sọt ụp trồng lên đầu thằng Tí. Chưa hết, nó còn lấy mấy cái bao rác che xung quanh cho kín chân của thằng bạn, rồi nhanh chóng nói với giọng điệu sợ hãi. Nè, mày ngồi im đây nha, tao chạy qua bên kia đánh lạc hướng tụi nó. Ừ, nhưng mà thúi quá mày ơi, nghe mùi chuột chết nữa. Thằng Tí vừa nói vừa giận ối lên mấy lần. Từ xa bóng của tụi cô hồn kia đã tới gần. Bi dặn dò thêm vài câu, rồi bỏ chạy tới cái chuồng heo gần đó, nhảy vào trong mà trốn. Để lại bên ngoài là tiếng chó sủa inh ỏi. Tụi mồ côi bên lò mổ cũng vừa chạy tới nơi, không thấy hai đứa nó đâu. Tụi nó bực mình chửi. Mẹ nó, nguyên cái đám như vậy mà dí không lại hai thằng cụ bắp đứa đuôi đứa què. Nhục quá trời à. Má nó, bắt được phải đập cho tụi nó gãy giò luôn, chứ dám qua bên khu lò mổ của tụi mình bán với xin xỏ. Nè, tụi mày làm gì mà để chó sủa sùm, không cho ai ngủ trưa vậy hả? Mấy cái thằng cô học sống kìa, biến lẹ coi. Đúng là cái tụi phá làng phá sống. Tao mà ra là tao chém chích mẹ hết đó nghe. Một ông đầu trọc với cái hình xăm rồng phượng che kín cả ngực, mặt mày dữ tợn đi ra, chỉ thẳng vào đám lò mổ mà chửi đuổi tụi nó đi. Tụi bên lò mổ cũng đành hậm hực quay trở về địa bàn của mình. Lúc này thằng Bi mới dám ngóc cái đầu lên quan sát. Trước khi trèo ra khỏi cái chuồng heo hôi thối, nó không quên tặng cho mấy con heo vài câu nói. Tụi bay chỉ có ăn rồi ngủ mà ị thúi muốn chết luôn. Ăn ít lại cho ị đỡ thúi nghe mấy con kia. Mà cảm ơn nha, nãy giờ cho tao trốn ké. Chứ tụi nó mà bắt được chắc mất sạch vé số với ăn no đòn quá. Tao đi nha, bye bye mấy con ủng ỉn thú quắc ha. Bản tính hóm hỉnh của nó vẫn chưa bị tụi kia dọa cho bay mất. Nó nhìn trước sau thêm vài lần, rồi chạy lại chỗ thằng Tí Mụ mà lôi bạn mình ra. Ý, sao tao nghe mùi cứt heo ở đâu vậy Bi ơi? Tính ra cái mũi mày thính dễ sợ luôn á, nhại như mũi chó vậy đó. Thì tao mới từ trong vùng heo chui ra chứ đâu. Thôi ra xong tắm cho đỡ thúi đi, rồi đi bán tiếp. Còn quá trời luôn nè. Hai đứa nó nắm tay nhau tiến về phía bãi bồi gần bãi tha ma nghĩa địa cuối xóm. Hai cái bóng liêu xiêu ngã dài trên mặt đất dưới cái nắng ôi ả như thiêu đốt của một vùng quê sông nước. Hai đứa nó là trẻ mồ côi bị ba mẹ bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn. Cả hai chẳng biết mặt ba mẹ mình là ai, chỉ biết là được bà hai bán vé số lượm về nuôi. Bà cưu mang tụi nó không lâu thì cũng ra đi vì cơn đau tim lúc nửa đêm, để lại hai tụi nó bơ vơ, chỉ biết sống nương tựa nhau mà thôi. Thằng Tí vì bị mù hai mắt từ nhỏ, mọi thứ với nó chỉ là một màu tối đen. Còn thằng Bi thì cái chân trái bị tật. Thằng Bi thường hay nghĩ có lẽ vì tụi nó bị như vậy cho nên ba mẹ mới bỏ rơi. Chúng coi nhau như người thân duy nhất nên hết mực bảo vệ nhau, chăm sóc nhau từng chút một. Hai đứa nhỏ hồn nhiên đùa vui trong làn nước mát lạnh của dòng sông quê. Thằng Tí Mù cho nên mọi thứ đều khiến cho nó lo sợ. Nó không dám ra ngoài xa như thằng Bi, chỉ dám đứng gần bờ mà rửa cho người bớt hôi mũi rác. Thằng Bi thì đi xa hơn một chút, rồi lặn ngụp để rửa trôi đi mấy cái mùi phân heo ám nặng vào người mình. Ơi, đừng có ra xa quá nha Bi, nguy hiểm lắm đó. Bây giờ đứng bóng mà già nó kéo chừng cái là chết luôn á. đi theo Hầu Hà Bá là ngon cơm đó nghe mày. Ui, tôi nghĩ mẹ đi, tao lên luôn. Đang tắm vui cái tự nhiên nói có ai về vậy, ai dám tắm nữa. Mà sao không cởi quần ra để giặt luôn đi, cái đồ thú quắc chứ có thơm tho gì nữa mà tiếc không thằng. Hai thằng cởi hết đồ ra, ngâm mình dưới dòng nước rồi giặt bộ đồ đã cũ mềm cho thiệt sạch. Tiếng cười giỡn không tắt của hai đứa làm cho cả khúc bãi bồi ai nấy cũng vui lây. Sau khi treo đồ của mình lên cành cây gần đó để cho cái nắng như thiêu đốt kia nướng cho mau khô quần áo, hai đứa nó cứ trần như nhộng, mặc mỗi cái quần tà lõn, ngồi nhai củ khoai đem theo từ sáng sớm một cách ngon lành. Với cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, đáng lý hai đứa nó chỉ lo việc ăn và học, nhưng vì hoàn cảnh mồ côi, cả hai phải bươn chải lăn lộn với cuộc đời, bán từng tờ giấy số, giấy giò, kiếm sống qua ngày khi còn quá nhỏ. Nè, ăn no chưa Bi? Chưa thì ăn luôn phần tao nè. Ăn cho no đi mới có sức đi bán chứ. Chứ thôi đi ông kẻ ơi, ông ăn còn chưa no mà đặt nhường nữa. Phần ai nấy ăn đi, không có nhường nhịn gì hết á. Mai hồi nãy chạy kịp nha, chứ không bây giờ chắc không còn sức mà cặp khoai lang rồi. Ôi, tao nói rồi, mình đi bán khu ngoài này thôi không chịu nghe. Tự nhiên vô khu lò mổ không chị? Tụi nó biết tụi nó đánh cho. Bị đánh hoài mà cứ đồ vô trọng không biết à. Suýt làm như ngày nào không bị thằng nào đánh hay thằng nào đạp là ăn không ngon ngủ không yên thì sao. Thì trong khu lò mổ đó đó, toàn mấy cái ông đồ tể mổ heo bò. Ông nào ông nấy tiền cả đống hả? Mua lần cả sắp vé số không thấy hả? Chưa kể vô đó xin được bộ đồ lòng về khìa để dành ăn cơm, đỡ tốn tiền mua đồ ăn biết bao nhiêu. Bán trong đó sướng thiệt, mà tụi nó biết thì chạy thôi, có gì đâu phải sợ chứ. Mai vô nữa ha. Thôi đi, sợ muốn chết nè. Bán ngoài được bao nhiêu hay bao nhiêu bê? Hai đứa nhỏ đợi khô quần áo rồi dắt nhau lên đường mưu sinh. Thằng Tý đặt cái tay trái lên vai thằng Bi để đi theo, rồi miệng luôn la lớn mời chào vé số. Khi có người kêu thì Bi sáng mắt sẽ chạy lại bán cho người ta. Nó như là đôi mắt của thằng Tý vậy. Cuộc sống cứ vậy lặng lẽ trôi qua, hai đứa luôn có nhau. Rồi đến một ngày, bão giông ập tới, làm cho cuộc đời của hai đứa nhỏ rẽ sang một con đường mới, một con đường đầy sự đau khổ và bất hạnh. Cái căn chòi sập xệ mà bà hai dựng tạm ở mảnh đất ở nhờ bấy lâu nay bị gia chủ lấy lại. Vì họ tiến hành tháo dỡ căn nhà, tụi nó chỉ biết đứng đó mà nghẹn ngào. Hình ảnh và kỷ niệm của bà hai cứ chạy dài mãi trong suy nghĩ của hai thằng nhỏ mồ côi. Nó đứng chết lặng với đôi mắt đỏ ngầu chực trào ra nước mắt, mà cái miệng méo xệch của thằng Tý làm cho những người tháo dỡ căn chòi đó cũng nặng lòng theo. Chú xin lỗi hai đứa nha. Con trai chú nó sắp lấy vợ nên bất đắc dĩ chú mới phải lấy lại cái miếng đất này, xây cho nó cái nhà riêng để ở. Chứ chú trò bày ở đây lâu chứ cũng thành quen. Giờ chú làm vậy chú cũng buồn lòng lắm. Với lại thím bày nó cứ càm tràm hoài tao nhức cái đầu quá, nên hai đứa thông cảm cho chú. Chú có giấu riêng được ít tiền, chú cho hai đứa nè. Bày coi cần cái gì thì dùng, cố ít lòng nhiều nghe tụi con. Những tờ tiền trên tay của ông chủ đất đưa về phía hai đứa nó, nhưng thằng Tý đưa đôi tay của mình quơ quơ trong không trung để tìm bàn tay của chú Tư, vì mắt của nó không nhìn thấy. Khi đôi bàn tay nó chạm vào được những tờ tiền và tay chú Tư, thằng Tý nói như có nghẹn ở cổ. Dạ tụi con cảm ơn chú Tư, nhưng mà hai đứa con xin phép không nhận số tiền này. Chú cất đi để dành lo cho anh Hoàng cưới vợ nghe chú. Thời gian qua chú cho ba bà cháu tụi con ở mà không có đòi một ngàn nào hết. Tụi con mang ơn chú lắm rồi. Trước khi căn chòi này bị tháo dỡ á, chú cho tụi con vô trỏng lấy ít đồ nghe chú. Ừ, cảm ơn hai đứa đã hiểu và thông cảm cho chú. Ôi, thiệt tao không biết làm sao luôn đó. Nhưng mà hết cách rồi, mới phải làm vậy thôi con. Bây giờ Bi mới lên tiếng. Dạ chú đừng nghĩ nhiều chi, chú giúp tụi con vậy là quá tốt rồi chú ơi. Tụi con rảnh á sẽ về thăm chú với thím mà. Chú đợi tụi con chút xíu nha. Rồi nó dắt tay thằng Tí chui vào bên trong. Mọi người đứng ngoài đều thở dài với những suy nghĩ khác nhau. Nhưng chắc có lẽ sẽ có một điểm chung là đang lo lắng rằng tụi nó sẽ đi đâu và sống như thế nào. Nhưng họ cũng còn phải lo chăm sóc cho cuộc sống của mình, không đủ khả năng đi cưu mang thêm tụi nó, cũng đành bất lực mà thôi. Hai đứa nó đi ra với trên tay là một cái bao ni lông lớn, đựng những bộ đồ và vài thứ còn dùng được. Thằng Tí Mụ thì ôm cái bài vị của bà Hai. Đó là toàn bộ những thứ quý giá nhất mà tụi nó có. Đứng nhìn căn chòi bị tháo dỡ xong, hai đứa cúi đầu cảm ơn chú Tư chủ đất một lần cuối và chào tạm biệt mọi người, sau đó quay đi, để lại sau lưng là những kỷ niệm từ thời thơ ấu và những cái nhìn chua xót của bà con lối xóm. Bầu trời dường như cũng buồn cho số phận của hai đứa nhỏ, nên mây cũng u ám theo. Những cơn gió lạnh thổi nhẹ nhẹ nhưng cũng đủ làm tê tái cõi lòng. Hai đứa nó cứ đi, đi trong vô thức, khi chẳng biết đích đến của mình là ở đâu, sẽ ở và sống như thế nào. Rồi bất chợt cơn mưa ập tới. Bi vội vàng kéo thằng Tí vào một mái hiên gần đó để trú mưa, vì nó sợ nước mưa sẽ làm ướt cái bài vị của bà Hai. Chán ghê luôn, người buồn á mà cảnh cũng không vui nữa. Mưa dậy rồi mình đi đâu về đâu giờ Bi? Để tôi tính coi, đợi hết cây mưa này đi, mình lội lên lỗ lớn còn sao. Nó lấy chai nước trong cái bọc ra đưa cho thằng Tí uống. Chắc có lẽ hai đứa nó đi bộ một quãng đường khá xa, nên chỉ cần một hơi, thằng Tí đã uống cạn đi chai nước. Nó hơi nhíu cặp chân mày lại, vì thật ra nó cũng khát, nhưng đó là chai nước duy nhất tụi nó còn. Thằng Tí dường như nhớ ra, liền lên tiếng. Ê chết cha, mày uống nước chưa? Tao lỡ uống hết luôn rồi, khát quá trời cái tao quên mày luôn à. Khát thì uống đi, tao uống rồi. Đưa cái chai đây, tao cất lát có chỗ rồi thì hứng để dành uống tiếp. Cơn mưa to nặng hạt cứ thế rơi xuống, chưa có dấu hiệu ngừng. Rồi tiếng kéo cửa sắt cũ kỹ vang lên, một giọng nói khàn đục làm cho hai đứa nó giật mình. Nè, hai đứa bay đứng đây chi vậy? Đi đi, để tao mở cửa ra buôn bán. Đứng vậy sao tao dọn hàng được? Dạ dạ. Hai đứa nó vội xách mớ đồ của mình lên, nép qua một bên. Vừa định chạy hòa vào trong màn mưa thì tiếng ông chú kia lại vang lên. Ê, lấy cái bịch này á, trồng lại cái bài vị đi, để mưa ướt đó. Tao buôn bán cho nên kỹ, tụi mày thông cảm, chạy qua kia đứng đỡ nghe. Vừa lúc này tiếng xe khách trở tới, kèm theo tiếng hô. Sài Gòn đi, bến xe miền Tây không hả nhỏ? Thằng Bi nhìn qua thằng Tí, rồi nhìn chiếc xe khách kia. Nó vội quyết định khi mà chưa có sự đồng ý của thằng Tí. Dạ có. Thằng Tí ngỡ ngàng một chút rồi cũng bình thường. Nó luôn để cho thằng Bi quyết định tất cả. Hai đứa ngồi trên xe ngủ một cách ngon lành. Chiếc xe chạy xé toạc màn mưa, cứ thế mà trời xa nơi làng quê mà nơi tụi nó lớn lên. Trong làng mưa đó, đúng tại vị trí nơi chiếc xe đón hai đứa nó lúc nãy, giờ đây một phong linh hiện ra, vẫy tay chào tạm biệt tụi nó với hai hàng nước mắt chia xa. Đó chính là bà Hai. Bà không thể đi theo tụi nó được, chỉ có thể tiễn tụi nó tới đây thôi. Phong linh của bà dần tan biến trong màn mưa càng ngày càng nặng hạt. À, chạy đi hai nhỏ, tới bến rồi kìa. Tiếng anh lơ xe làm tụi nó giật mình thức giấc, mắt nhắm mắt mở. Hai đứa lo ôm mức độ của mình mà bước xuống xe. Đập vào mắt nó là một khung cảnh tấp nập phồn hoa của Sài Thành, người dân đông như đi hội chợ lô tô ở dưới quê. Thằng Tí có vẻ hơi lo lắng nên nắm lấy vai áo của thằng Bi rất chắc. Thằng Bi thấy vậy vỗ nhẹ lên tay thằng Tí rồi hỏi. Mày sợ hả? Ồn ào quá à, tao không có nghe được tiếng mày. Tao sợ bị lạc cái tao không biết làm sao luôn á. Mày cứ đi theo tao, sao mà lạc được? Trừ trường hợp là tao bỏ mày thôi. Dường như câu đùa vui đó làm cho thằng Tí bị khừng lại một nhịp. Vẻ mặt buồn trười trười của nó làm cho thằng Bi thấy hối hận. Bi vội vàng chữa cháy cho câu nói chuyện vô duyên của mình. Cái gì mà trầm tư vậy thằng quỷ? Mày yên tâm đi, tao không bao giờ bỏ mày hết. dù cho có chết tao cũng ám mày cả đời, không có rời mày nửa bước được chưa? Chửi cười lên cái coi, làm mặt bị sị xấu quắc. Bậy, mày phun nước miếng nói lại đi, nó bậy nó bạ, dạ miệng là chết thiệt đó. Hai thằng vui tươi trở lại, bước ra cổng bến xe. Thằng Bi không biết nên quẹo trái hay là quẹo phải. Nhìn người ta xuống xe có người thân đón, có nơi để trở về. Rồi nhìn lại mình, nó khẽ rơi một giọt nước mắt chua xót. Thằng Tí thấy nó đứng im, liền lên tiếng hỏi. Ủa sao không đi mà đứng im vậy Bi? Xe nó đông như đàn kiến vậy đó, không có dám qua đường luôn nè. Chạy nhanh như ăn cướp vậy, trời ơi. Để ngớt ngớt xe cái rồi đi qua. Dường như thấy hai thằng nhỏ không qua được đường, chú xe ôm gần đó tiến lại gần nhìn rồi mở lời. Nè, hai đứa định đi đâu? Mới vừa quay lên có người nhà đón chưa? Dạ tụi con mới lên, tính kiếm cái nhà trọ nào rẻ rẻ, rẻ thiệt rẻ, để đi bán vé số. Dưới quê mới lên thấy xe chạy sợ quá chú ơi. Hai đứa lại đây ngồi đợi xíu đi, tao gọi hỏi nhà cho, không biết bà còn phòng hay không nữa. Nè, lại đây, lại đây. Vừa nói, ông chú xe ôm ở bến xe vừa mắt tụi nó đi theo mình. Thằng Tí tay vẫn nắm cứng cái vai của thằng Bi, tay còn lại thì ôm cái bà dị của bà Hai, như sợ sẽ có ai giật mất. Hai đứa ngồi chồm hổm ngay cái vỉa hè, đợi ông chú xe ôm nói chuyện với ai đó. Thằng Tí khều nhẹ tay thằng Bi. Ê ê, đói quá Bi ơi. Cái mùi thơm ở đâu mà làm cái bụng tao nó cồn cào ghê á. Thôi mày đúng là bị ông trời lấy đi đôi mắt cái là ông thương cho mày cái lỗ tai với lỗ mũi ha. Thính dễ sợ luôn. Cái mùi thơm mày nói là từ chiếc xe bán bánh mì thịt nướng đằng kia kìa. Mà đói đúng rồi, từ qua giờ trên xe có ăn gì đâu. Mày ngồi im đi nghe, tao tới mua bánh mì nhai đỡ đói, sẵn đợi ông chú hội phòng luôn, chứ không là ngủ gầm cầu thiệt á. Móc trong túi ra một mớ tiền lẻ chẳng lộn xộn, thằng Bi ngồi xếp ngay ngắn lại rồi đếm. Chắc chỉ còn có vài trăm. Đây là toàn bộ số tiền mà hai đứa nó còn sau khi trả tiền hai cái vé xe từ dưới quê lên thành phố. Nó lắc đầu, nói thầm trong bụng. Ôi, kệ đi, sắp hết tiền thì cũng phải cho nó ăn chứ. Chứ nó đói sao đi nổi. Tranh thủ kiếm được nhà rồi lo đi bán vé số xoay sở tiếp. Dứt cái ý nghĩ đó trong đầu thì cũng là lúc thằng Bi đã đi tới cạnh chiếc xe đang nghi ngút khói của cái vị thịt nướng. Nó nuốt nước bọt cái ực, không rời mắt khỏi cái vị thịt thơm ngon ấy mà lên tiếng. Bán cho em một ổ rưỡi được không chị? Tại em... Chưa nói hết câu thì đã bị chị bán bánh mì cướp lời. Trời ơi, một ổ hoặc là hai ổ, chứ làm gì có vụ ổ rưỡi với ông thần. Bán vậy còn nửa ổ ai ăn chứ? Chị nhìn nó rồi lại lên tiếng kèm theo một cái thở dài. Tuổi đang lớn, thanh niên vậy ăn nửa ổ sao no em. Đứng đợi chị chút đi. À, ăn đồ chua đầy đủ ha. Dạ tụi em dễ ăn lắm, chị bán sao cũng được. Cho em thêm hai trái ớt tráng miệng nghe chị. Chị bán bánh mì cũng phải phì cười vì câu nói vui của nó. Đôi khi những niềm vui nhỏ đến với ta bằng một cái việc gì đó nó nhỏ nhặt và rất bình dị như vậy thôi. Nó cầm hai ổ bánh mì với đôi mắt tròn xoe. Chị chỉ lấy tiền một ổ, còn một ổ chị nói là chị cho. Coi như hai đứa lấy tiền ấy mua nước uống cho đỡ mắc nghẹn. Nó cảm ơn rối trích rồi quay lại chỗ của thằng Tí. Cũng là lúc ông chú xe ôm báo là kiếm được chỗ ở cho cả hai rồi. Ở phòng 400, bao nước, điện thì 2000 ký. Giá rẻ tột quần rồi đó. Chứ ở thành phố này không có kiếm được cái chỗ nào rẻ hơn đâu. Hai đứa chịu thì chú chở qua đó luôn. Tiếng ông xe ôm cất lên thông báo. Đếm lại tiền trong túi một lần nữa. Thằng Bi hơi chần chừ vì tiền không đủ. Không phải là không đủ tiền thuê phòng, mà là nó do dự vì một lý do khác. Tiền chỉ còn có một ít. Nếu trả hết cho bà chủ phòng trọ thì tụi nó không còn đủ tiền để đi lấy vé số bán. Với hai đứa xa lạ dưới quê mới lên thì đại lý vé số nào dám cho gối đầu chứ. Rồi tụi nó phải sống làm sao đây? Thằng Bi cứ đứng chôn chân với bao suy nghĩ trong đầu. Ông chú xe ôm lại lên tiếng kéo nó về với thực tại. Tao cam đoan với hai đứa bay, kiếm được chỗ nào rẻ hơn cái chỗ chú kiếm đó thì chặt đầu tao xuống làm ghế ngồi cho tụi bay. Không có ai thèm thêm bớt cái gì hai đứa bay đâu mà sợ. Dạ không phải chú. Tại tụi con đang tính coi đủ tiền để ngày mơi á đi lấy vé số bán, có đủ lấy vé số bán hùng á, chứ đâu có dám nghĩ gì nhiều đâu chú. Nè, ý mày sao tí? Nó hỏi ý kiến thằng anh em của mình. Thằng Tí cũng đứng dậy, lò mò về phía nó. Mày sao tao vậy? Vậy thôi, chú chở giùm tụi con tới đó luôn nghe chú. Lên xe, đưa cái bịch đồ đây, tao để trước cho gọn nè. Rồi, chạy nha. Hai đứa bay mở hàng cho tao đó. Rồi chiếc xe còng lưng chở ba người hòa vào dòng xe cộ tấp nập hối hả. Để lại sau lưng là cái bến xe với hàng loạt những xe thay phiên nhau đổ về từ tứ xứ, với rất nhiều người tập trung về vùng đất hứa mang tên Sài Gòn. Chiếc xe băng băng qua mấy cái mã đã rậm rạp cây cối, rồi dừng trước căn nhà cấp 4 đã xuống cấp cũ kỹ vì thời gian. Đón tụi nó là bà chủ nhà mập mạp phốt pháp. Còn đúng một phòng luôn đó ông nội. Mà có nói là cái phòng đó... Bà chủ nhà đang nói thì ông xe ôm liền nhảy vào họng bà ta ngay, kèm theo mấy cái nháy mắt liên tục mà thằng Bi với thằng Tí không nhìn thấy được. Rồi rồi, phòng rẻ nhất ở khu này vậy là ok rồi. Hai đứa nó khổ dạt cái dưới quê lên, ở phòng đó là được rồi chứ còn chê gì nữa. Mở cửa cho tụi nhỏ coi đi, rồi lẹ lẹ ra kiếm cú khác nữa bà nội ơi. Ráng cài chịu xuống sát con luôn, gỡ giống bữa qua coi. Thì từ từ chứ, làm như nước sôi đổ vô hán công bằng vậy đó. Nè hai đứa theo cô. Lẻo đẻo theo bà chủ nhà, thằng Bi thấy đây chỉ có ba cái phòng trọ cỡ chừng 12 thước vuông. Hai phòng đầu đã khóa cửa, chắc có lẽ đã có người thuê và họ đã đi làm. Căn phòng mà bọn nó sắp thuê là căn cuối. Nhìn xung quanh, căn phòng quá tốt so với cái giá 400 ngàn nên tụi nó gật đầu đồng ý thuê. Móc số tiền ít ỏi còn lại đưa cho bà chủ nhà, thằng Bi ngập ngừng ấp úng nói: Bác ơi, con nói cái gì này á, có gì không phải á, bác bỏ qua cho hai đứa con nha. Cái gì đó mày? Chịu thuê rồi bây giờ đừng có nói đổi ý à, tao chửi dài nha. Dạ không có. Phòng rẻ vậy tụi con đâu có chê. Chỉ là tụi con muốn xin bác cho hai đứa con thiếu 100 ngàn được không? 100 ngàn này tụi con gộp vô để đủ lấy vé số bán, rồi 3-4 bữa sau con gửi lại. Chứ đưa đủ 400 á, tụi con không còn vốn để đi lấy vé bán. Bác thương hai đứa con chứ. Trời ơi, ông nội mẹ cái thằng này, cái miệng nó dẻo dữ ha ông ha. Cô cho thuê có 400 mà bay nợ lại 100, cho ông nội này cắn còn 100 nữa. Ây mà thôi được rồi, cô cho tụi bay thiếu lại 100 đó, khi nào có thì đưa. Giờ đưa 300 đây cho cô. Nè, trao chìa khóa cho hai đứa luôn nè. Rồi bà chủ nhà quay qua ông xe ôm: 100 nè, sáng sớm kiếm được mớ là khỏe re ha. Tụi nó khổ, khổ lấy tiền xe, coi như làm phước đi ông nội. Lành lắm. Thôi chú đi nghe hai đứa, ở đây có gì thì kêu bà. Cút xe coi như chú cho ha. Giữa cái Sài Gòn đầy vật chất, vậy mà hai đứa tụi nó được giúp từ khi bước xuống xe đến khi thuê được nhà, ai cũng tốt bụng. Nhớ tới lời của mấy ông chú hàng xóm đi làm ở thành phố dìa, ai cũng đều chê Sài Gòn toàn là lừa lọc. Hai đứa nghĩ là mấy ông chú đó nói dối, chắc là mấy chú không muốn người khác lên đây kiếm sống như mình. Đang vui mừng vì đã có được một căn phòng che nắng che mưa mà giá cả cũng ổn, thằng Bi vội lấy cây chổi dựng ở sát tường quét qua một lượt. Rồi nó chạy qua nhà bà chủ, mượn đỡ cái ghế nhựa vào để ngay sát vô tường, rồi la lớn: Thế ơi, mày đem cái bà dị của bà vô đây đi. Mình tạm thờ bà trên cái ghế này đi. Mấy bữa nữa bán được á thì mua cái bàn về thờ cho nó nghiêm trang mày. Nhưng rồi cái bà dị vừa đặt lên ghế thì một luồng gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, thổi ngã cái bà dị xuống đất. Nó hoang mang, thì thằng Tí lại lên tiếng khiến cho nó càng hoang mang hơn. Ủa, mày làm gì mà gầm gừ ghê vậy Bi? Tao ôm kỹ lắm, đâu có để nước mưa ướt hay là hư bại gì gì đâu. Mày bị khùng hả? Tao có gặm gì đâu, tao không có nấu gì luôn á. Rồi bất ngờ cánh cửa bị gió thổi mạnh đóng sầm lại, kèm theo tiếng trầm khiến cho cả căn phòng tối om. Chỉ còn lại ánh sáng duy nhất từ một cặp mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, nhìn hai đứa nó đầy dữ tợn, thèm thuồng. Dường như cánh cửa đập vào mạnh làm cho hai đứa nó khẽ giật mình. Thằng Tí lên tiếng nói: "Ủa, nãy không gãi chốt cửa hả Bi? Hư cửa là đền mệt luôn á." Tao quên, để tao gài lại. Ở đây đâu có trống lắm đâu mà sao gió dữ vậy? Cố trấn an bình tĩnh lại, thằng Bi bước dội ra mở mạnh cánh cửa. Những ánh nắng chiếu vào làm cho nó tự tin hơn. Sau khi gài cái chốt cửa một cách cẩn thận và chắc chắn là sẽ không bị gió làm bung nữa, thì nó quay lại vào bên trong, nhặt cái bài vị của bà Hai đặt lên ghế mà khấn vái: "Bà ơi, con để bà tạm trên cái ghế này đỡ nha. Mấy bữa nữa anh em con sẽ kiếm cái bàn về thờ cho tử tế. Bà sống khôn thác thiên, phù hộ độ trì cho hai anh em con nghe bà. Nam mô A Di Đà Phật." Bất giác sống lưng thằng Bi lạnh toát. Cái cảm giác này trước đây nó chưa gặp phải bao giờ, nhưng nghĩ chắc do mệt quá vì say xe nên mới bị như vậy. Nó gạt mấy cái ý nghĩ bậy bạ qua một bên, lấy ổ bánh mì đưa cho thằng Tí: "Nè, bánh mì nè, mày có mệt không? Nếu không thì lát nữa mình đi dọc dọc kiếm đại lý vé số luôn, chứ tiền gom góp để dành được sạch cạn rồi." "Ăn xong đi rồi tranh thủ đi chứ, mệt thì cũng phải tráng chứ sao giờ." Hai đứa vừa ăn vừa nói về những dự định sắm sửa cho căn phòng trọ vừa thuê được này. Thằng Bi cũng nhìn tổng thể một lần nữa căn phòng trọ. So với cái phòng này thì cái giá mà bọn nó thuê là quá rẻ, nhưng nó cứ thấy căn phòng này sao sao đó, không thể nào diễn tả được bằng lời. Nó cứ vừa ăn vừa nhìn lên xuống căn phòng mà nhíu mày khó hiểu. "Ôi da!" Thằng Tí la lên làm cho nó giật mình. Nó quay qua lo lắng hỏi: "Bị gì Tí?" "Cắn môi, nhai mạnh quá cắn vô môi chảy máu mẹ rồi, rác quá trời luôn." "Trời ơi, mày nhai thì phải nhai từ từ, có ai dành của mày đâu mà phải ngốn vậy. Thiệt tình, nước nè." Thằng Bi cảm thấy mọi chuyện từ khi bước vào căn phòng này không được suôn sẻ cho lắm. Nói cách khác là lòng nó đang có chút bất an. Nhưng nhìn thằng Tí rồi nhìn số tiền mà hai đứa có hiện tại thì chẳng còn sự lựa chọn nào nữa. Dẹp hết mấy cái ý nghĩ tiêu cực đó qua một bên, nó khóa cửa lại rồi dắt thằng Tí đi kiếm đại lý vé số. Sài Gòn hoa lệ tấp nập thật đó, nhưng lại là một nơi hoàn toàn xa lạ. Thằng Bi bơ vơ lạc lõng, chẳng biết nên đi về hướng nào. Nhưng nó là đôi mắt của thằng Tí nên nó không dám thể hiện rằng mình đang bị trôi trong vô định. Miệng nó không ngừng kể cho thằng Tí nghe hai bên đường có những cái gì, để thằng anh em của nó có thể hình dung được miền đất mới nó hào nhoáng như thế nào. Trong rủi cả buổi trời, cuối cùng thì một đại lý vé số cũng hiện ra trước mắt. Tuy khá xa chỗ hai đứa nó trọ, nhưng đây là cái đại lý duy nhất mà khu vực này có. Lần là đi qua làm quen trao đổi, cuối cùng tụi nó cũng lấy được vé số với số tiền ít ỏi mà mình còn ở trong túi. Vừa đi ngược về phòng trọ, vừa chào mời vé số, trời thương hay sao mà đã bán được hơn một nửa, làm cho cả hai đều phấn khởi ngời ngời. Nhưng những cái phấn khởi ấy nhanh chóng bị dập tắt đi ngay khi cánh cửa phòng trọ của tụi nó mở ra. Cái bài vị của bà Hai lúc thằng Bi đi đã cẩn thận để chắc chắn ở trên ghế, cho còn dựa sát vào tường, thì bây giờ lại nằm dài dưới đất. Điều khó hiểu hơn là nó lại nằm đúng cái chỗ vị trí lúc sáng bị gió thổi trớt xuống. Lúc này toàn thân thằng Bi lạnh ngắt, óc ác nổi lên cùng cục, đôi chân của nó như đeo tạ không bước nổi. Thằng Tí mù nên không hề hay biết, miệng vẫn không ngừng hào hứng nói. Thấy thằng Bi đứng im, Tí mới đẩy nhẹ vai nó: "Ủa, tới cửa phòng rồi sao không lo vô đi? Sao đứng im ru vậy Bi? Bữa nay mày sao á, còn say xe hay gì?" "Chắc còn say xe. Thôi đi vô đi, mày coi lựa quần áo ra móc lên dây kẽm nha, để trong bịch nó hôi rình á, tao đi tắm cái. Thằng Bi nói xong, nó nhanh chân bước vào dựng cái bài vị của bà Hai lên ghế. Nó xá xá mấy cái rồi bước thẳng vào trong nhà vệ sinh. Thằng Tí thì mò được cái cọng dây kẽm móc sát tường rồi treo quần áo lên như lời thằng Bi dặn. Lúc này sau lưng thằng Tí, một cặp chân tím tái thòng xuống đung đưa nhẹ nhẹ, và trong phòng chợt phát ra cái âm thanh kèn két. Cặp chân tím tái ấy trương to như chân voi, cứ đung đưa đến khi thằng Tí mụ quay lại lò mò trong bóng tối đuôi mụ của mình để kiếm cái nơi phát ra âm thanh kèn két kia, thì cái chân ấy mới rụt lên trên, giống như đang chơi trốn tìm với nó vậy, không muốn để cho nó mò trúng. Ê Bi ơi, hình như cái tiếng két két đó nó kêu ở đây nè. Mày ra coi thử cái gì kêu vậy? Coi sửa đi, đừng cho nó kêu nữa, vậy tao nhức đầu quá à. Đợi xíu, tắm xong tao coi. Mày sợ mất dấu á thì ngồi im nó giữ dấu luôn đi. Vậy mà thằng Tí nó ngồi im xuống thiệt. Nó lấy cái túi vé số ra mà ngồi đếm. Đang đếm thì bên tai nó có tiếng nói vang lên. Này bán được nhiều vé? Bán được 43 vé mày ơi. Còn 5-7 vé nữa hả? Chắc chút chịu bán kịp giờ sổ luôn á. Trên này bán ngon hơn dưới quê thiệt. Vậy là mình trả được cái tiền vé số mà mình gối đậu luôn á. Tiếng xấu nước ngừng lại. Tiếng thằng Bi trong nhà tắm nó vọng ra. Biết rồi, nãy tao đếm rồi. Nghỉ trưa xíu á, rồi đi bán tiếp chứ hết chứ gì. Tối lấy luôn 200 vé nha. Xin ổng cho mình gối đậu tiếp. Biết rồi, sao còn hỏi bán được nhiêu vé làm chi nữa mày. Thằng Tí hằng học. Thằng Bi mở cửa ra nạt lại. Cái gì? Ai hỏi gì mày đâu? Nãy giờ tao lo tắm cho lẹ để ra coi cái két két mày nói nè. Mày khùng hả Tí? Lúc này thằng Tí im bặt. Vậy nếu không phải thằng Bi hỏi thì là ai? Tí cố gắng hình dung, nhớ lại cái câu vừa rồi thì đúng thật là không phải giọng của thằng Bi. Thằng Tí lại lên tiếng. Mày tắm lẹ đi, cha tao nhờ cái. Vậy xong rồi nè. Mày qua coi mấy cái phòng bên cạnh coi có ai vậy chưa. Hồi nãy tao nghe có người hỏi bán được bao nhiêu vé thiệt mà. Tao có sợ mày bao giờ đâu. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của thằng Tí, nó không đùa nhây nữa mà bước ra nhìn hai cái phòng đầu. Nhưng cái ổ khóa vẫn vậy, chưa có ai vậy. Chưa ai vậy mày ơi, chắc chịu họ mới đi làm vậy. Vậy ai hỏi tao ta? Thôi bỏ đi, chắc ai đó đi ngang tiện hỏi thôi mà. Mình dưới quê lên á, cho nên chắc mấy người ở dãy bên kia qua hỏi giao lưu. Mày vô tắm đi, rồi nghỉ xíu rồi chịu đi bán tiếp. Mà cái tiếng cái két gì đó mày nói á, nó ở đâu vậy? Thằng Tí ngồi chỉ tay lên trên. Và theo hướng đó thì đó là một cái lan can bằng sắt của cái gác. Nhưng mà cái gác khá nhỏ và sát mái nên nóng lắm, ai mà chui lên đó ở chứ. Chỉ xây vậy cho ai đó có để đồ thì để thôi. Nó cũng bước lên mà trung thử cái lan can thì cái tiếng két két ấy lại vang lên. Đúng rồi, kêu vậy đó Bi. Nó bị gió thổi đung lay nè. Để tao kiếm cọng dây cột nó lại một cái vô cái khung cửa này là nó hết kêu à. Lay quay kiếm thì thằng Bi thấy một cọng dây thừng nhỏ bị cắt nham nhở khúc đầu quăng ở trong góc tường. Kéo ra thì dài vừa đủ để cột lại cái lan can. Sau khi cột xong, nó bước xuống thì tự nhiên nó có cảm giác như có ai đó nhìn mình ở sau lưng. Thằng Bi quay lại nhìn một vòng cảnh giác, nhưng chỉ là cái gác đầy bụi, chẳng có gì hết. Nó lắc đầu nghĩ thầm. Cái căn phòng trọ này có vấn đề thiệt rồi. Gì vậy Tí? Tiếng la thất thanh của thằng Tí làm nó chạy nhanh lại gõ cửa phòng vệ sinh. Lúc này tiếng xích xoa đau đớn của Tí kèm theo cái cửa mở ra. Tao bị té, đang chuẩn bị mở cửa đi ra thì trợt chân. Nhưng mà sao tao cảm giác giống như bị ai xô vậy đó. Ủa dạ, cái chân tao đau quá Bi ơi. Nó nhìn xuống cái chân thằng Tí thì thấy bị té lật đập quá mạnh, gây cấn cho cạnh cửa nữa. nên chảy máu ra rồi lại sưng to. Thằng Bi đỡ thằng Tí ra ngoài rồi lau sạch máu ở chân cho nó. Mày chỉ sứt bên ngoài da chứ không bị tét thịt, nhưng cái cổ chân thì lại bị trật khá nặng, sưng vụ che mất cái mắt cá chân luôn rồi. Thiệt tình á, chắc là cái nền lâu chưa có chà, nó trơn chứ ai xô mày. Thôi nằm đây nghỉ đi, chiều nay tao đi bán một bình cho, sẵn mua gần về đắp cho. Cái chân của mày á, chắc chắn là phải nghỉ ít nhất 4-5 ngày á. Ôi ơi, xô cà na thiệt chứ, là mày phải đi bán một mình nữa. Chứ không sao đâu, thôi nằm nghỉ đi, tao cũng ngủ một chút chiều còn đi bán nữa. Thằng Tí thở dài nằm xuống, nó mò trong cái bịch da sẵn ra cái điện thoại cảm ứng đã cũ, kêu thằng Bi mở cho mình mấy câu chuyện ma trên YouTube, vừa nghe rồi vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Thằng Bi mới nghe được chừng 5 phút đã lăn ra ngủ mất rồi. Còn thằng Tí thì khoái lắm, bữa nào nó cũng phải nghe hết phân nữa hoặc hết cả tập truyện nó mới ngủ đi. Nó tuy mụ nhưng lại rất thích văn chương. Nó thích nghe truyện ma để học được những đạo lý mà người ta gửi gắm vào trong từng câu chuyện. Thằng Tí nghĩ phận mình mù mà vẫn còn may mắn vì có nhiều người tốt thương yêu giúp đỡ. Nó nhớ lại hồi cái năm lúc còn ở dưới quê, thấy nó với thằng Bi nương tựa nhau đi bán vé số kiếm sống cực khổ. Ông chủ đại lý vé số giàu có lại trọng lòng, ông cho tụi nó cái điện thoại cảm ứng cũ vì ông mới đổi sang cái đời mới xịn sò hơn. Ông cũng thích nghe những câu chuyện ma và chỉ cho thằng Bi cách xài điện thoại. Thằng Bi tính bổ bả nên nó cứ nghe một chút là ngái lên, nhưng ngày nào trước khi ngủ cũng phải mở để đó cho thằng Tí nó nghe, vì nó biết thằng Tí thích. Tụi nó làm gì có tiền mà đăng ký 4G 5G đồ đâu, để vào trong được YouTube. Hồi ở dưới quê thì xài ké wifi của nhà chú chủ đất, còn lên đây thì tụi nó hỏi xài ké wifi của bà chủ nhà. Tuy hơi xa nên bị yếu đôi chút nhưng vẫn nghe được. Thằng Tí miên man suy nghĩ rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chiều đến thằng Bi đi bán một mình. Đúng là người tính không bằng trời tính, nó đi bán không có thằng Tí thì tuyệt nhiên mời không ai mua, ngược lại còn bị người đời chê bai. Trời ơi, mấy thanh niên trai trắng không kiếm cái gì làm mà đi bán vé số hả mày? Thà tao mua mấy bà già ông già, chứ mấy thằng mà giả tật nguyền như mày tao thấy hoài. Thằng Bi chẳng muốn đôi co, nó chỉ im lặng bỏ đi chỗ khác mời chào vé số tiếp mà thôi. Vì nó thấy đôi khi họ nói không sai, ngoài kia cũng có rất nhiều người chân tay lạnh lặng nhưng lại giả tật nguyện để lợi dụng lòng thương cảm của mọi người xung quanh, khiến cho mọi người dè chừng ghét bỏ cũng đúng. Cả buổi chiều nó bán không được bao nhiêu, bây giờ sát giờ sổ rồi, đành ngậm ngùi đi trả lại vé cho đại lý và lấy tiếp vé ngày hôm sau, rồi trở về căn phòng trọ nơi mà thằng Tí đang nằm một mình chờ nó dậy. Bán con hộp cơm sườn với một bịch cơm thêm nghe cô, cho con hai bịch nước mắm đi. Cầm hộp cơm trên tay, thằng Bi vừa đi vừa lẩm bẩm. Ôi, cơm Sài Gòn mắc quá trời luôn, 35.000 lận, với quê có 20 kìa. Mà thằng Tí nó đang bị đau chân, tôi kệ, cho nó ăn sang bữa luôn. Về tới đầu ngõ thì thằng Bi đã thấy hai căn phòng trọ kia cũng đã có người mở cửa. Nhìn sơ qua thì họ là những người lao động phổ thông khó khăn chứ không có khá giả gì. Thấy họ nhìn mình, nó cũng nhanh miệng chào hỏi. Dạ chào anh, em mới thuê phòng cuối á, anh mới đi mận về hả? Phòng đó đó hả? Thiếu gì phòng không thuê. Bà vợ trong nhà nghe chồng mình đang nói thì réo lên. Nè, lấy giùm tôi cái điện thoại của ông, nhanh lên, chuyện người ta xí vô chi vậy? Dường như cái lý do lấy giùm điện thoại chỉ là phụ, vì khi ông chồng đưa điện thoại, bà vợ liếc ánh mắt sắc lẻm mà không thèm cầm. Thằng Bi nhận ra ý chính của bà vợ là không muốn ông ấy tiếp chuyện với nó. Khẽ gật đầu chào, nó lầm lũi bước về phòng của mình. Mở cửa ra thì bên trong tối om do không có mở đèn. Nó bật công tắc lên thì thấy thằng Tí đang nằm ngủ co ro ở nơi gần cái bài vị của bà. Xung quanh là những con muỗi to như con ruồi đang bay không nổi vì bụng đã no căng máu của thằng Tí. đá đứt thằng bạn một cái. Nó lầm bầm: trời ơi, làm gì không bật đèn lên, đến nhà tôi thua vậy sao thấy đường mày. Ngủ kiểu gì mà mũi cắn cũng hay luôn, bó tay mày thiệt chứ. Tao có bật đèn hay không bật đèn á, thì cũng có thấy gì đâu mà mày la bài hái vậy. Mà làm gì quạo dữ à, không hiểu sao tự nhiên tao ngủ mê sảng vậy luôn á, chứ không phải kiểu ngủ ngon đâu. Vậy ăn cơm đủ mấy viên thuốc vô nè, chứ không tối nay cái chân nó hành á, mày ngủ không có đổ vô đâu. Lấy hộp cơm đưa cho thằng Tí. Thằng Bi ngồi xuống bên cạnh, đổ bịch nước mắm vào bịch cơm rồi ăn một cách ngon lành. Thằng Tí bị mùi thơm của miếng thịt nướng làm cho chảy nước miếng ra. Nó vừa nhận cơm từ tay, nó vừa hỏi: rồi cơm mày đâu? Nghe mùi thơm ghê á, mà nay bán được hay sao mà ăn sang dữ vậy? Nè, hộp tao cái bên. Thôi, cái miếng sườn của tao còn bự hơn cái miếng của mày nữa đó. Bự như cái mặt tao luôn vậy. Do hồi chiều này tao tự đi bán một mình, cho nên tao phải ăn miếng sườn bự hơn. Ăn lẹ đi cho nóng, để nguội hết ngon. Tí tưởng thiệt, liền cười nói: mày bán cực thì ăn nhiều nhiều đi, không đủ mày ăn luôn miếng thịt của tao luôn cũng được nè. Tao hửi mùi thôi, xong ăn cơm nó cũng vậy hả? Dẹp đi cha nội ơi, xạo sự hoài, thèm chết mẹ con bày đặt. Phần đứa nào đứa đó ăn đi, không có nhường. Tao cắn miếng thịt rồi, ngon lắm á. Công nhận chỗ này ướp ngon hơn dưới quê nhiều nha. Tí không nói thêm nữa mà ăn ngấu nghiến. Có lẽ lâu lắm rồi nó mới được ăn hộp cơm ngon như vậy. Nhìn thằng Tí ăn, thằng Bi cũng thèm lắm, nhưng nó nhường cho thằng bạn ăn để mau khỏe. Phần của nó cầm bịch cơm không để ăn, mà chút chút cứ phải quay qua nhìn miếng thịt của thằng Tí cho đỡ thèm thuồng. Tối đến hai đứa ngủ một cách ngon lành. Chắc có lẽ vì ngồi xe đi đường xa và không được nghỉ mà phải đi bán ngay, làm cho nó cạn năng lượng đi, nên vừa nằm xuống đã ngáy o o. Cái chân của thằng Tí tối đó nó hành trên lên hừ hừ. Bên ngoài gió cứ thổi xào xạc, như tô thêm cho cái sự đau đớn khó chịu của thằng Tí. Cố gắng nhắm mắt ngủ được một chút thì thằng Tí hét toáng lên. Tiếng hét to làm cho thằng Bi cũng giật mình tỉnh giấc. Với tay bật công tắc điện, nó thấy thằng Tí đưa tay quơ vào loạn xạ, miệng không ngừng kêu la. Nó phải lay mạnh vài cái thì thằng Tí mới giật mình tỉnh dậy. Tí mồ hôi trên trán đầm đìa, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lau sơ mồ hôi trên trán của thằng bạn, thằng Bi trấn an: mơ thôi à, có gì đâu mà la dữ vậy mày. Thôi không sao rồi, chưa bao giờ thấy mày mơ mà la lớn vậy luôn á. Ghê quá mày ơi, mơ mà như thiệt chứ đó. Không sao đâu, cố ngủ lại đi, mai hết sợ thì kể tao nghe. Rồi từ đó hai thằng cứ trằn trọc mà không tài nào ngủ được. Cứ như vậy cho tới khi trời sáng. Thằng Bi cũng không nhắc lại cái vụ tối qua, vì không muốn thằng Tí phải sợ. Nhưng thằng Tí tự kêu nó tới mà kể: hôm qua tao nằm mơ á, tao thấy tao với mày lạc nhau, mà tao vô cái chỗ nào nó lạ lắm, lạ quắc à. Mà trong mơ thì tao sáng mắt nha, nhưng mà lạc mày thì tao vẫn sợ. Rồi cái căn phòng lạ đó nó có màu trắng, trắng đến nỗi chói mắt luôn á. Tao lai quay thì mày quá trời luôn. Cái tao thấy có một ông chắc cũng cỡ 30, to con lắm. Ông ngoắt tao lại, tao vừa chạy lại cái ông lấy đâu ra sợi dây, siết cổ tao á, rồi treo tao lên lơ lửng. Còn nói là ông buồn muốn rủ tao theo ông cho vui với mày. Trời ơi, cái lúc bị sợi dây siết tới không thở được, tao mới la làng. May mà mày kêu tao dậy kịp, chứ không chắc tao chết thiệt quá. Thằng Bi vẫn im lặng suy nghĩ. Rồi đột nhiên nó chạy lên gác, cái nơi mà nó vừa mới cột cái lan can lại hôm qua. Nhìn kỹ dưới mấy song sắt của lan can, toàn thân nó lạnh ngắt đi. Một vết dây thừng còn hằn rõ trên lớp sơn của cái lan can đó. Nó ngồi im sâu chuỗi lại. Từ lúc đầu ông xe ôm chở tới, rồi lúc cái bài vị của bà Hai bị ngã xuống, và cả tối qua bà hàng xóm chung dãy trọ có biểu hiện lạ lùng như vậy, khiến cho thằng Bi nó chắc chắn một điều. Nó vỗ nhẹ vai thằng Tí, nói cái điều mà nó vừa ngộ ra kia. Ê, phòng trọ mình mướn á, có vấn đề rồi mẹ ơi. Tào lao quá mẹ ơi. Vấn đề là vấn đề gì? Tao bị gặp ác mộng, có lẽ tại thuốc nó mạnh quá nó giật thôi. Chứ tao thấy cái phòng này cũng bình thường mà, không có gì đâu. Mày nói vậy á thì vẫn ở phải không? Chứ không ở đây giờ ở đâu mày? Tụi mình đâu có chỗ nào đi đi nữa. Chỗ này là quá rẻ rồi. Nay tao đi bán với mày, chân tao hết đau rồi. Thằng Tí nói lảng sang chuyện khác, nói chân của mình lạnh hết đau. Nhưng khi thằng Bi chạm nhẹ vào cái chân còn sưng tím của nó thì thằng nhỏ lập tức la làng lên. Thằng Bi vừa đội cái nón tay bèo vô vừa cười nói: "Chứ hết đau cái đầu mày á. Thôi nhà đi, tao bán mình anh. Nhà đừng có đi lung tung giùm tao cái nha. Để cái chân nó không động á thì mới mau lành được." Rồi nó đi khuất bóng. Thằng Tí cố cài nhắc ra ngay cửa phòng mà ngồi cho thoáng. Được một lát thì cái bụng lại tréo lên. Nó nhớ trong túi đồ còn được mấy gói mì ăn liền. Cố lần mò vào trong tường để đi tới cái túi ni lông. Vì chưa quen địa hình trong phòng nên thằng Tí khó khăn trăm bề. Căn phòng chưa tới 20 mét vuông, nhưng mà sao cứ lần theo cái vách tường mãi mà không tới góc. Lúc này thằng Tí bắt đầu hoảng rồi. Cố gắng thêm vài lần nhưng kết quả vẫn là một đoạn dài không có điểm kết. Nó lẩm bẩm: "Cái ma quỷ gì đang xảy ra vậy nè?" Đột nhiên một tiếng cười sau lưng Tí vang lên. Cái tiếng cười ấy nghe xa xăm lắm, nhưng cũng mừng vì có người nên Tí vội vàng lên tiếng nhờ trợ giúp. Dạ anh ơi, em mù lòa, giúp em chút được không anh? Hình như em bị lạc rồi. Vẫn là tiếng cười lúc nãy, nhưng bây giờ nó đã gần sát bên tai. Tí vội lùi lại vài bước thì nó hốt hoảng, vì sau lưng nó không còn là bức tường nữa. Đúng ra lúc nãy nó còn chạm vào được vách tường, thì khi quay lưng lại, cái vách tường phải ở sát lưng chứ, tại sao lại là khoảng không? Cái tiếng cười kia vẫn chưa tắt, nó cứ văng vẳng bên tai của thằng Tí. Dạ em bị mù, em mới về đây ở trọ nè. Phòng em là phòng số 3. Em lỡ đi lạc, anh Thương Thịnh giúp dẫn em về phòng với. Trong giọng nói có đôi chút run sợ. Mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm cái lưng áo mà Tí đang mặc trên người. Hai bàn tay nó quơ quơ trong không trung như cố tìm một điểm tựa. Nhưng rồi đến lúc bàn tay của thằng Tí chạm được điểm tựa rồi thì hỡi ơi, cái điểm tựa mà nó chạm được là một cái chân bị trương sình hoại tử. Cái chạm vào da thịt cứ bị tuột ra vì thối rữa, để lại cái chân trơ xương lạnh ngắt. Thằng Tí vội hất mạnh cái chân ra, hét toáng lên một tiếng. Lùi được vài bước thì bị ngã ra sau. May mà thằng Tí chống tay xuống nền, chứ không là đập đầu xuống rồi. Lúc này một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó. Đang hoảng sợ chưa kịp bình tâm, giờ lại có một bàn tay đập lên vai mình. Thằng Tí hoảng hồn hét lên thêm một lần nữa. Nhưng tiếng chửi cũng lấn át cái tiếng hét thất thanh của thằng Tí. "Nè, mày bị cái gì mà la muốn banh cái nhà vậy, thằng quỷ nhỏ?" "Dạ, con gặp ma. Có cái chân ai lạnh ngắt à. Con sợ quá cô ơi." Bà chủ nhà hơi nhướng nhẹ hàng chân mày xăm đậm đen của mình, nhìn quanh phòng tụi nó một lượt. Rồi dường như bà cũng sợ một thế lực vô hình nào đó. Bà vội kéo thằng Tí ra ngay cửa phòng mà nói: "Ôi ma có gì mày ơi. Tao đi ngang qua thấy mày đứng giữa phòng quay quay á, tao tưởng mày bị đang tập cái gì cho nên đi qua luôn. Cái tao nghe mày la làng mới quay vô nè. Thời đại này rồi còn ma quỷ gì nữa thằng nhỏ." Con nói thiệt mà, con nghe tiếng ai cười vậy cô? Rồi con còn chạm vô cái chân thối rữa nữa. Mệt mày quá nghe. Nó bậy nó bạ là tao đuổi đi không có trả tiền cọc tráng chịu à. Chưa kể tao còn phạt cái vụ du khống phòng của tao là có ma nữa đó. Bà ta vùng vằng đứng lên nạt lớn rồi ngoe ngoải đi về. Thằng Tí không dám quay vào trong nhà nữa mà ngồi im ở nơi cửa phòng. Những suy nghĩ kia bị bà chủ nhà đe dọa làm cho cái đầu của nó như muốn nổ tung. Nè, làm gì ngồi đó với mày? Đi vô, tao có mua cơm cho hai đứa nè. Sáng có uống mấy viên thuốc chưa? Tao quên, nên mới dậy ra đây ngồi đợi mày về. Này bán được nhiều không mày? Cởi cái túi đựng cuốn giấy giò với cọc giấy số ra, thằng Bi buồn hiu nhưng cũng cố nói dối cho thằng Tý an tâm. Được chứ sao không mày? Trên này chịu khó đi bán á thì cũng được, nhưng mà dễ lạc đường. Chiều mày cho tao theo nha, chứ nhà buồn lắm, năn nỉ mày á. Thằng Bi chưa bao giờ nghe thằng Tý năn nỉ, nay thấy vậy thì có vẻ lạ. Nhưng chắc vì mệt nên nó cũng không quan sát sắc mặt của thằng Tý nhiều, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lại là diễn cảnh cũ, nó nhường phần đồ ăn nhiều hơn cho thằng Tý. Nhưng bữa nay thằng Tý chỉ ăn được vài muỗng rồi thôi không ăn nữa. Thằng Bi cũng ăn dội cho xong bữa, rồi đem treo cái hộp cơm ăn còn dang dở của thằng Tý lên cao. Nó nói: "Tao treo hộp cơm đây nha, chút vậy có đói thì ăn rồi đi bán, bỏ mang tội á." Cái hộp cơm treo trên tường ấy chỉ trôi qua 2 tiếng nghỉ trưa, nhưng nó lại bị thiêu. Cơm thiêu tới chảy nhựa tanh hôi, như là để 2-3 ngày vậy. Tý định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Thằng Bi vừa đem hộp cơm đi bỏ, vừa tiếc nuối: "Ổn ghê chưa, hồi trưa này mày ráng ăn là đâu có hư. Thời tiết nắng nóng á, hầm như cái lò luyện đan này, đồ ăn dễ thiêu lắm. Thôi đi chứ không để trễ. Mà mày đi nổi không đó? Không thì nhà thêm bữa nữa đi, mai rồi hả đi?" "Đi được mà, đi nhanh đi." Dường như hai đứa không thể trợ nhau hay sao đó. Từ khi thằng Tý cố cài nhắc đi bán chung với thằng Bi, thì người ta mua đắt như tôm tươi. Họ còn mua một lần nhiều tờ nữa là đằng khác. Nhưng trái ngược với bữa trước, bữa nay thằng Bi để ý thấy thằng Tý ít nói và có vẻ trầm tư hơn. Kể cả bán hết cọc vé sớm hơn dự định, vậy mà thằng Tý chỉ cười cho có lệ mà thôi. "Nè, mày ngồi đây đợi đi, tao chạy qua đường mua nước mía hai thằng uống, nắng quá sắp cháy cổ rồi." Đứng mua nước, nhưng ánh mắt thằng Bi vẫn không rời khỏi thằng Tý. Nó thấy Tý cứ mần mê cái vạt áo của mình rồi thở dài. Nó nhận thấy có điều bất ổn, nên khi đưa ly nước cho Tý uống, nó nói: "Uống trước đi. Bữa nay có chuyện gì mà không được vui á, nói tao nghe coi. Nhìn mày là tao biết à." "Tao chỉ bị đau chân thôi, có gì đâu. Nè uống đi, tao uống rồi đó." Tý định nói về căn phòng có điều ghê sợ, nhưng vì sợ bà chủ nhà sẽ làm ra cái điều như bà ta nói, nó đành im lặng giấu luôn thằng Bi. "Bữa nay có mày đi theo bán, được nhiều ghê á. Mày đúng là thần hộ mệnh của tao á. Mày tắm trước đi rồi tới tao, để đếm coi nay dư được nhiêu, gom trả cho cô chủ nhà 100.000 nợ nữa mày ơi." Tý ậm ừ rồi đi tắm trước. Cảm giác sợ sệt vẫn chưa buông tha. Nó tắm cho có lệ rồi mò đi ra ngoài. Thằng Bi cứ hồn nhiên cười nói, mà chẳng biết thằng bạn mình đang bị một thế lực vô hình đe dọa. Nửa đêm say giấc, thằng Bi cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác bức rất khó chịu. Nó thức dậy, đưa tay sang bên cạnh thì không thấy thằng Tý đâu. Nó ngồi dậy dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn xung quanh. Giờ là nửa đêm thì thằng Tý mò đi đâu được chứ. Nó khẽ kêu lên: "Tý ơi, mày trong toilet hả Tý?" Không nghe tiếng trả lời, nó với tay bật công tắc điện. Ánh sáng vừa bừng lên thì đập vào mắt nó là một cảnh tượng hãi hùng. Thằng Tý đang giãy giụa hai chân, cái lưỡi lè ra vì sắp ngạt thở, khuôn mặt tím tái đang đung đưa giữa căn phòng. Nó lao lại ôm cứng hai chân thằng Tý mà nâng lên, để cho sợi dây không siết lấy cổ thằng bạn. Cố ôm nâng thằng Tý lên vài phút để cho nó hít thở đủ không khí vô buồng phổi. Sau đó nó lấy cái ghế để thờ bài vị của bà hai cho thằng Tý nhón đứng lên, rồi mới chạy lên trên gác, tháo một đầu đang cột vô lan can của sợi dây thòng lọng đang trồng vô cổ thằng Tý ra. Thằng Tý ho lên sặc sụa, ôm cái cổ bị vết dây thừng hằng mà thở ra hổn hển. Nó lao tới đánh mạnh vào vai và cả mặt thằng Tý, cho gào lên điên tiết: "Mẹ mày, điên hả? Tại sao làm vậy vậy Tý?" Đây là lần đầu tiên trong đời bị thằng Bi đánh và lớn tiếng. Thằng Bi cũng không thể nào tin được thằng anh em chí cốt của mình lại yếu đuối tới mức phải chọn cái chết như vậy. Hai đứa nó từng hứa rằng thà chết đói chứ không bao giờ chịu thua số phận để mà nghỉ quẩn đi. Nó gào lên giận dữ, định tát thêm cho thằng Tí một cái nữa thì thằng Tí làm nó chết lặng. Tao bị nó dụ á, tao bị nó sai khiến. Nó nói tao phải chết thì mày mới sống sung sướng được. Nó tự thòng dây vô cổ rồi treo tao lên, chứ tao đâu có biết gì đâu. Thằng Tí nói tới đó thì ngoài trời giông bão nổi lên cuồn cuộn. Gió thổi qua khe cửa lạnh ngắt, tiếng gầm gừ the thé cứ vang vọng vào trong đây. Rồi tiếng đập cửa rầm rầm làm cho cả hai đứa hoảng sợ ôm cứng lấy nhau. Tiếng oán than gào rú chỉ tắt đi khi gà gáy canh ba vang lên. Hai đứa nó sợ hãi ngồi sát góc tường, không dám xa nhau một bước, cũng không dám ngủ thêm một chút nào, chỉ mong trời mau sáng mà thôi. Tụi mày nghĩ cái phòng trọ của tao là cái chợ hay gì mà muốn vô là vô, muốn ra là ra hả? Giỡn mặt tao cho người đập chết mẹ tụi bay à? Bà chủ nhà gân cổ lên chửi khi tụi nó qua xin trả phòng. Bà ta nhất quyết không chịu trả lại tiền, mà ngược lại còn chửi tụi nó đồn bậy bạ về căn phòng của bà ta. Ngậm đắng nuốt cay, hai đứa đành bỏ luôn số tiền đó mà dọn đi. Nó lại ôm cái túi ni lông chứa những bộ đồ cũ kỹ. Thằng Tí thì ôm cái bà dị của bà hai mà trời khỏi căn phòng ma ám kia. Khi tụi nó vừa đi ra khỏi cửa thì nơi góc phòng, vong hồn người đàn ông hiện rõ ra. Ông ta đang trợn trừng cặp mắt lên, cái lưỡi dài thòn với vẻ mặt tức giận vô cùng. Ông ta gào lên điên tiết, trên tay cầm cái sợi dây tối qua đã treo cổ thằng Tí. Sợi dây ấy chính là cái sợi dây mà thằng Bi lấy để cột lan can với cái khung cửa sổ lúc mới chuyển tới. Vừa ra tới đầu ngõ, hai đứa bị ông già bán quán nước kêu lại. Thằng Bi cũng bước sang mà lên tiếng hỏi. Dạ, ông kêu tụi con. Ờ, hai đứa vô đây ngồi đi. Hai đứa vừa ngồi xuống, ông ấy đem theo một cái ly cà phê sữa rồi nói, uống đi con, cái này ông đãi, coi như mừng hai đứa bay an toàn mà thoát ra khỏi đó. Ủa, sao ông biết là... Nó còn chưa kịp nói xong, ông đã kéo cái ghế ngồi xuống rồi nói, ông bán ở đây từ khi cái dãy trọ đó chưa xây thì có cái gì mà không biết. Bữa thấy thằng Hùng xe ôm chở hai đứa bay vô là tao rầu giùm hai đứa rồi. Căn phòng thuê giá rẻ bèo phải không? Dạ, có 400 ngàn hả ông ơi? Ờ, chứ phòng đó có ai dám ở đâu mà lấy mắt. Một tháng đó nghe, cái phòng đó chắc cũng 5 lần thay người mướn. Mà có ai lấy lại được tiền đâu. Ai cứng cửa thì ở được 5 ngày, yếu yếu thì một đêm cuốn đồ đi không kịp. Bởi vì cái phòng đó có tới 3 người chết treo cổ mà, quán khí nặng lắm. Đa số ai cũng xanh mặt chạy ra. Cái thằng mà treo cổ vừa rồi ấy, chết đâu mấy ngày, mới phát hiện ra thì người trương hết lên luôn. Mà cái dòng nó chết treo cổ đó, nó phải kiếm người thế đó hai đứa. Bày trả phòng đi như vậy là sáng suốt rồi. Nghe tới đây, thằng Bi hiểu hết ra mọi chuyện. Quá ra ở cái thời đại tiên tiến này, thế giới vô hình vẫn luôn hiện hữu song song. Cái vong hồn cố gắng kéo thằng Tí đi, chắc là nó muốn kiếm người thế mạng cho mình. Hai đứa cũng cảm thấy tội cho cái vong hồn kia. Có lẽ ông ta đã chết một cách đầy đau khổ, nên bất đắc dĩ mới phải lôi kéo người khác như vậy để mà thoát khỏi cái cảnh hàng ngày cứ đúng đến giờ là phải làm lại cái hành động treo cổ tự vẫn của mình. Hai đứa cũng chợt ngậm ngùi hiểu ra bản chất thật sự của một vài người. Chỉ mới cách đây vài ngày, tụi nó còn nghĩ họ thật là tốt. Nhưng bây giờ khi nghe và hiểu hết mọi việc rồi, tụi nó mới thấm cái câu, vì đồng tiền người ta có thể làm ra tất cả. Nhìn lại vào trong cái dãy trọ kinh hoàng ấy một lần cuối, hai đứa cúi đầu cảm ơn ông già bán nước, rồi hòa mình vào trong dòng người đang vội vã để mưu sinh. tưởng rằng bị gạt để vào chỗ nguy hiểm kia là đã quá đáng sợ và đầy đen tối đối với hai đứa mồ côi tật nguyền. Nhưng không, đó chính là khởi đầu cho tấn bi kịch sắp ập đến. Cái số phận nghiệt ngã không hề chịu buông tha cho cả hai. Cuộc sống công bằng chỉ dành cho những người có nhiều tiền lắm của. Và cuộc đời của hai đứa nhỏ chính thức bị vùi dập ở nơi mảnh đất hoa lệ này. Cả hai cứ xuôi theo con đường mà bước. Những ngã ba rồi tới ngã tư thay phiên nhau xuất hiện, nhưng chẳng có ngã rẽ nào dành cho hai đứa nó, nên tụi nó chỉ cứ biết cứ đi tiếp mà thôi. Tìm hoài không có căn phòng nào cho thuê với giá rẻ, vừa túi tiền. Thằng Tiến vừa lấy cái mũ tai bèo phe phẩy quạt cho bớt nóng, vừa nói trong mệt mỏi vì cái chân vẫn chưa lành của nó đang hành đau nhức lắm. À, giờ sao Bi? Nhà toàn giá trên trời không à, mình đâu có đủ tiền mướn đâu. Biết vậy ở dưới quê chắc cũng rẻ hơn. Mày đang trách tao phải không? Đúng rồi, là lỗi của tao hết. Do tao nên mày mới khổ á, chịu đầu đường xó chợ vậy. Thằng Bi vùng vằng ngồi xuống vỉa hè, mặt hầm hầm bực. Tí nghe giọng điệu của nó nên cuốn lên mà giải thích. Ờ, không phải vậy, tao đâu có trách gì mày, tao tin mày mà. Thôi có gì lỡ lời bỏ qua cho tao đi, đừng có giận tội tao mà Bi. Thằng Bi nghe những câu nói ấy, nó cũng nghẹn đắng nơi cổ họng. Từ khi nào mà nó lại cáu gắt với thằng Tí mụ như vậy chứ? Thằng Tí chẳng bao giờ giận hay trách than nó một câu, lúc nào cũng cam chịu, cũng tin tưởng nó. Chính những điều đó làm cho nó cảm thấy mắc cỡ với chính thằng anh em của mình. Nó đứng dậy hạ giọng nói. Cái gì mà giận hận? Tao với mày là anh em mà. Tuy là khác máu mủ, nhưng mình còn hơn anh em ruột thịt, chứ có phải người dân đâu mà giận hận với nhau. Tao cũng hơi quạo nên lỡ lời. Bây giờ trước mắt cứ đi bán hết cái đống giấy số này đi vậy ha. Rồi tối kiếm cái hiên hay cái gầm cầu nào đó ở đỡ vài bữa. Gom đủ tiền rồi tao với mày thuê chỗ đàng hoàng. Ừ, vậy đi bán đi. Sáng giờ chưa bán được gì hết. Bán đủ tiền rồi thuê nhà, tao ngủ đâu cũng được, miễn là có mày thôi. Ừ, trước mắt cứ tính vậy đi. Cả hai lại tiếp tục mưu sinh. Những ngày nào chân thằng Tí hành quá thì bán được ít, còn lại hai đứa nó bán rất thuận lợi. Đêm về khi đã mỏi nhừ cặp chân thì cái mái hiên hay một chỗ nào đó có thể che mưa cản gió được cũng đều trở thành nơi ngã lưng của hai đứa. Màn trời chiếu đất như vậy nhưng vẫn không làm tắt đi nụ cười hồn nhiên của hai đứa trẻ khuyết tật đó. Ê, ngày mai đủ tiền thuê rồi đó Tí. Nay nữa gom vô là được vài trăm rồi đó. Để tao giấu tiền cái, chứ tối ngủ sai bị móc là khóc bãi dòng sông luôn. Mai là hết sợ đang ngủ cái bị người ta đuổi rồi. Ờ, mừng ghê á. Mấy bữa nay bà độ mình á, nên mới được nhiều người mua ủng hộ. Mày cất tiền xong á, rồi lại ăn bánh bao đi rồi ngủ. Những ổ bánh mì, những cái bánh bao, đôi khi là những hộp cơm chay là sự lựa chọn hàng đầu của hai đứa nó. Vì muốn tiết kiệm tiền để có thể sớm thuê được chỗ ở, nên cả hai đứa dù có ngán tới tận cổ vẫn cố nuốt để có sức mà bôn ba khắp phố phường. Và điều quan trọng hơn là ăn mấy cái món đó giá nó rẻ nhất cái miệng đất hứa này rồi. Căn phòng tụi nó định thuê tuy không bằng căn phòng ban đầu, hơi tàn tạ, nhưng đối với khả năng của hai đứa thì vừa hợp. Đặc biệt là căn phòng này sạch sẽ, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ngày mà hai đứa được nằm ngủ trong căn phòng mới này, tụi nó ôm nhau bật khóc lên, những giọt nước mắt cứ vì mừng mà tuôn ra. Bây giờ tụi mình ráng phấn đấu, ngày bán được nhiều hay ít gì cũng bỏ heo một miếng nha, để dành tiền cho mày cưới vợ sanh con. Nhưng mà nhớ đừng có đuổi tao đi ra ngoài là được. Ui, mày xàm xí đú quá Tí ơi. Giờ này đi ăn mừng phòng mới nè. Tao quyết định hôm nay mình sẽ ăn sang một bữa ha. Sẵn chút mua ít bánh về cúng cho bà hai, với cúng phòng mới luôn nè. Ghê, dám ăn sang luôn hả? Mà món gì ạ? Ờ, hủ tiếu gõ. Ờ, sang ghê luôn á, sang đạn luôn á. Vậy là hai đứa nó lại khoác vai nhau mà đi. Sài Gòn về đêm đẹp lắm, những ngôi nhà cao tầng, những cây cột đèn với nhiều loại màu sắc và dòng xe qua lại, tạo nên một bức tranh sống động, lung linh ảo diệu lắm. Thằng Bi quay qua hỏi thằng Tí. Ê Tí, tao đố mày cái này nha, Sài Gòn có ngủ không? Không nghe, Sài Gòn không bao giờ ngủ, vì đồng tiền không cho phép. Trời ơi, quạo thiệt chứ, tao đang nghiêm túc lắm luôn á. Thì đó, Sài Gòn đâu có phải như dưới quê mình đâu, mà mới 8 giờ là nghe tiếng ảnh ương ếch nhái kêu rồi, rồi hòa chung với tiếng ngái của mấy anh cha xỉn rượu nữa. Mà ở đây á, khi mà một người hết giờ lao động thì sẽ có người khác tiếp nối mà thay vô. Cái dòng xoáy đó có hồi kết đâu mà mày đòi Sài Gòn ngủ chứ. Ồ, mày nấu như mày sáng mắt luôn vậy Tí, chửng cơm mẹ nấu luôn á. Thì tao mù, nhưng mà tao vẫn nghe được chứ bộ mày. Cái nhịp sống này hối hả lắm. Với lại ai nói tao không có mắt? Mày đó, mày là đôi mắt của tao mà. Nghe mày kể á, thì tao cũng tự mường tượng ra một Sài Gòn dành riêng cho tao rồi. Ủa mà tới chưa? Đi ăn gì sao lắc vậy? Ờ, qua cây cầu này là tới nè. Nhưng rồi cái bữa ăn sang chảnh của hai đứa nó lại không thể diễn ra, vì khi đi lên tới giữa cầu thì thằng Bi đã hất tay thằng Tí ra mà lao đi như tên bắn. Thằng Tí ngơ ngác chôn chân tại chỗ, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Đang ngơ ngác thì thằng Tí lại bị tiếng hét của thằng Bi làm cho giật mình lo lắng. Cứu, trời ơi, có ai không tiếp cứu người với? À, mày bị gì vậy Bi? Mày đâu rồi? Tao nè, mày lách sơ qua bên phải đi, rồi bám thành cầu đi lại đây, kêu cứu phụ tao coi. Nè, cứu người. Cả hai đứa nó đồng thanh la cứu, nhưng rồi những người chạy xe trên cầu vẫn vô tâm mà lướt qua. Họ chỉ liếc nhìn hoặc đứng lại chần chừ một chút rồi lên ga chạy đi mất. Thằng Bi vẫn la cứu đến khản cổ. Lúc này thằng Tí vẫn mò mẫm đi tới, rồi có tiếng la lối lấn át cả tiếng kêu cứu của hai đứa nó. Bỏ ra, tôi muốn chết, tôi không muốn sống nữa, buông ra coi. Anh ơi, anh đừng có nghĩ bậy, nhảy xuống là chết thiệt đó. Tao nắm được tay anh rồi, mày nắm bên kia đi Tí. Thằng Tí ôm chặt cánh tay của hắn ta, thằng Bi thì ghì người mình vào thành cầu mà ôm cứng lấy lưng hông không thả tay ra, mặc cho người kia kêu gào khóc lóc như một con gà bị cắt tiết. Thì ra lý do mà nó bỏ thằng Tí đứng một mình trên cầu là vì một người thanh niên lạ quắc, khi thấy hắn đang đứng bên ngoài cái bệ lan can của cầu định nhảy xuống tự tử thì thằng Bi đã nhanh chân chạy tới cản kịp. Người thanh niên kia vẫn một hai đội chết, mặc cho thằng Bi có gào lên kêu cứu và khuyên hắn ta đừng tự tử, rồi khuyên bảo đủ điều rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều cách tháo gỡ, đừng có vội nghĩ quẩn. Chuyện gì cũng còn giải quyết được mà anh, mà sao lại nghĩ tới cái chết chứ? Mấy ông thì biết cái gì, mấy ông đâu có nằm trong hoàn cảnh của tôi đâu mà nói. Hết rồi, hết thật sự rồi, thả tay tôi ra đi, tôi muốn chết, đừng có cản tôi mà. Nó vẫn không buông tay mà tiếp tục ngăn cản. Hết tiền phải không? Tụi em sẽ cho anh tiền, cho hết tiền tụi em có luôn để anh xoay sở. Anh trèo vô đi, rồi mình cùng nhau giải quyết mà. Không, tôi không cần tiền, tôi cần em hạnh thôi. Em ấy bỏ tôi để đi theo người đàn ông khác rồi, em ấy phụ tôi rồi, tôi còn sống trên đời để làm cái gì nữa? Thả tôi ra để tôi đi chết đi, cho khỏi phải đau đớn vì tình nữa. Tôi chết đi có thành ma cũng phải ám em ấy cả đời. Nghe đến đây, hai đứa nó đã hiểu ra cái nguyên nhân mà hắn ta nghĩ quẩn. Mặc cho hắn ta đang vẫy vùng, hai đứa nó vẫn cứ bám cứng lấy hắn. Thằng Bi lại lên tiếng. Biết đâu á, chị ấy thử lòng anh thôi. Anh bình tĩnh đi, cái gì cũng có hướng giải quyết hết mà. Không đâu, tôi thấy cô ta tay trong tay với người đàn ông khác, rồi còn thẳng thừng nói lời chia tay không một chút do dự. Mối tình 5 năm của tôi dành cho Hạnh không lẽ không bằng một người đàn ông khác hay sao? Hắn ta cứ gào lên đau khổ vì tình, rồi để tô điểm thêm cho khung cảnh đau thương này là những hạt mưa lất phất bắt đầu nặng hạt hơn, rơi xuống dòng nước đang bắt đầu chảy xiết đen kịch, làm cho dòng sông trở nên dữ tợn hơn. Người qua lại cũng sợ không kịp cơn mưa đang sắp ập đến nên cũng chẳng đối hoài gì tới ba người bọn họ. Họ không quan tâm cũng đúng thôi, vì nếu hắn có chết, họ cũng chẳng liên quan mất mát cái gì. Ngược lại, nếu mà can thiệp thì nhẹ là mưa tới, họ không kịp chạy đi. Còn nặng thì nếu hắn ta nhảy cầu tự tử thành công, họ lại phải khai lại toàn bộ sự việc cho cơ quan chức năng. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian và phiền phức. Họ cứ thế lướt qua mà chẳng một chút bận tâm. Thằng Tý lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Anh ơi, anh nghĩ chết như thế này thì cô ta sẽ đau lòng tiếc thương cho anh hả? Anh ngây thơ thiệt á. Người mà tiếc thương cho anh chỉ có người thân của anh thôi. Còn cô ta nữa hả? Em chắc chắn rằng cổ sẽ cười vô mặt anh, rồi sẽ hãnh diện kể trước mặt người mọi người là có một thằng si tình, rồi sẵn sàng chết vì cổ á. Thằng Bi hoảng hồn vì lời nói của thằng Tý. Nó lấy chân đá nhẹ vào chân thằng Tý để thể hiện sự không hài lòng. Nhưng nó nhận lại một cái lắc đầu ra hiệu với vẻ mặt đầy tự tin của thằng Tý. Người kia dường như bị những lời kích tướng ấy làm cho nổi giận. Hắn gân cổ lên mà nạt thằng Tý. Mày thì biết cái gì? Lúc hai đứa tao bắt đầu quen nhau vô cùng khó khăn, nhưng mà vẫn vui vẻ đó thôi. Những gì cô ấy cần tao đều đáp ứng được hết, đâu để cô ấy phải chịu thiệt thòi bất cứ cái gì. Để có được những thứ đó, tao phải lao đầu vào làm việc, quên cả nhịn ăn nhịn uống. Mày người ngoài làm sao hiểu được tao yêu cô ấy như thế nào? Mất đi cô ấy, tao sống trên đời này làm gì nữa chứ? Thì phải rồi, vậy anh nên chết đi. Chết ngay và luôn cho đỡ chật đất đi. Nhưng mà chỉ có điều á, em thấy tội cho ba mẹ già của anh thôi à. Người sinh thành dưỡng dục anh, ban cho anh sự sống, nuôi anh khôn lớn, giờ chỉ vì một người phụ nữ bội bạc, anh bỏ đi cái sinh mạng mà mẹ anh đã hy sinh cả mạng sống của mình để mang anh tới cuộc đời này. Thiệt là bất hạnh cho hai đấng sinh thành của anh quá à. Miệng tuy nói ra lời cay nghiệt, nhưng Tế vẫn nắm chặt tay của hắn ta. Có vẻ những câu vừa rồi dường như có tác dụng. Hắn lùi nhẹ sát vào thành cầu hơn một chút. Đôi mắt đã nhòe đi, lại tiếp tục tuôn ra những giọt nước mắt nóng hổi mặn đắng. Thằng Bi khều khều chân thằng Tý để xúi nó nói tiếp, vì nó thấy những lời vừa rồi dường như đã làm cho hắn ta mềm lòng thì phải. Hắn ta không còn gồng người để chống lại tụi nó nữa, mà đã thả lỏng hơn rất nhiều. Rồi ba mẹ anh sống sao? Địa chỉ liên lạc ở đâu? Anh đưa đây cho tụi em đi, để lát anh có chết á thì em còn kêu họ tới nhận xác cho nó dễ. Đừng mà, họ không chịu nổi cú sốc này đâu. Mà từ trước tới giờ hàng tháng ba mẹ của tao vẫn được hai bà chị tao cấp dưỡng, nên tao không cần gửi tiền về cho họ. Họ cũng không thèm quan tâm tao nhiều, nên tao chết thì cứ để xác cuốn ra biển, đừng cho họ biết. Tao không muốn làm phiền tới họ, tao xin tụi mày đó. Ôi, anh lớn mà nói chuyện như thằng con nít vậy. Anh nghĩ anh nhảy xuống dưới một cái á, cái trôi tuột ra biển, làm mồi cho cá vậy là xong hả? Ngày thơ ấu trĩ ghê á. Nè, em nói cho nghe nè ha. Giờ nhảy xuống đó, nếu từ đây nhảy xuống bèo bèo cũng 50 thước, yên tâm nhảy là chết liền, chết ngọt luôn, không có ngáp cái nào hết á. Rồi cái lúc đó anh quên được cô ta hay là thoải mái gì đó thì em không biết, nhưng mà chắc chắn là ba mẹ của anh sẽ phải lên đây nè, rồi nhận cái xác trương thúi của anh đem về ăn táng. Chưa hết là họ phải thanh toán một khoản tiền khá là lớn để lấy xác anh về nữa. Chết mà còn báo đời vậy chết làm chi anh ơi? Kiếm cái chết nào rẻ rẻ hơn đi rồi chết. Làm gì mà tốn tiền chứ? Mày đừng có khua môi múa mép vậy. Có học mà không có khôn gì hết. Thông tin để tra cứu trên điện thoại sao không tìm hiểu? Chỉ biết cắm đầu vô đó nhắn mấy cái lời yêu thương, rồi mù quáng với cái tình yêu dối trá lọc lừa. Bây giờ anh lại cao thêm 20 phân với hai cái sừng dài thòn nè. Theo lời anh nói thì ba mẹ dưới quê nhận tiền từ hai bà chị. Vậy giờ anh là con trai một, anh chết trước thì ông bà đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lúc ông bà chết, ai là người chống gậy đầu hòm? Thiên hạ chê cười cho anh thúi đời luôn. Chưa hết lấy được xác anh về thì bèo bèo cũng phải vài chục triệu cho bên vớt xác, khám nghiệm tử thi, rồi tiền lưu xác học lạnh. rồi cái quan tài vài triệu tới mấy chục triệu nữa. Tiền đâu có, chắc lại đi mượn để lo tiền chứ đâu ra. Nghĩ thôi đã thấy tội cho hai ông bà già ghê vậy. Cả đời khổ cực nhìn con khôn lớn, giờ phải chứng kiến con nằm trong quan tài, rồi nguyên cái khoản nợ đè lên đầu nữa. Bất hiếu lắm ông anh ơi. Lúc này anh ta ngồi bệt lên bệ lan can cậu, hoàn toàn không còn khả năng chống chọi với lời nói đầy đanh thép của thằng Tí. Bây giờ thằng Bi mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Hắn ta lại khóc, khóc như một đứa trẻ, tim hắn dường như tan nát. Hắn nói trong nghẹn ngào: nhưng mà tụi mày có biết cái cảm giác bị phản bội đó nó đau đớn cỡ nào đâu. Tao cố gắng rất nhiều, lương tao chỉ có vài triệu mà. Còn hắn ta giàu kết xù, làm sao tao có thể kéo cô ấy về bên tao chứ. Không có cô ấy tao không sống được. Vì bây giờ đây tao nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cô kìa. Nè, tặng anh câu nói này nha, suy nghĩ coi đúng không hồi rồi hãy chết. Lúc mà chị ta bỏ anh thì nhất định chị ta đã suy nghĩ cặn kẽ, tính toán kỹ lưỡng hết rồi. Cái khoảnh khắc mà chị ta cảm thấy thoải mái hơn khi không có anh, thì cho dù anh có làm cái gì thì cũng chỉ làm chướng mắt chị ấy thôi. Và cái thể loại đó không có đáng để cho anh thành ra như bây giờ. Còn nữa, thoát nghèo nó quan trọng hơn là việc anh mất cô ta. Lúc anh thành công trong sự nghiệp, tiền trong túi nó rủng rỉnh rồi, thì anh kiếm được một người phụ nữ đem đến cho anh cái cảm giác hạnh phúc chất lượng hơn bây giờ nhiều. Yêu nhiêu đó đủ rồi, cất cổ vô một xó đi, rồi bắt đầu làm lại từ đầu. Bao lâu rồi anh chưa hỏi thăm ba má của mình. Chắc chắn với anh một điều là ba mẹ luôn trông tin từ anh, nhưng mà họ không có gọi. Tại họ nghĩ anh đi làm cực khổ, rồi về mệt cần nghỉ ngơi, sợ làm phiền thôi. Chứ họ nhớ anh muốn chết. Người thanh niên móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đã bị vỡ một góc màn hình. Có lẽ hắn ta đã đập trong cơn điên tịnh. Đôi tay run run, hắn bấm số gọi cho ba hắn. Thằng Bi và thằng Tí vẫn không dám buông tay ra, dù mưa cứ hất vào mặt tụi nó rác rạc lên. Hắn khóc nhiều lắm, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tâm sự với người cha của mình. Hai đứa nó run lên vì lạnh, đôi môi cứ run lên bần bật mà cố chờ đợi hắn nghe điện thoại. Điện thoại hết tiền mất rồi. Ông nói tao mệt mỏi quá thì về nhà. Cái nhà đang đợi tao tụi bay ơi. Hắn đã thôi khóc, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn lúc nãy rất nhiều. Thằng Bi vừa run lên do lạnh vừa nói: vậy thì về đó, ngồi xuống bên mâm cơm mà tạ lỗi với ông bà già đi. Tụi em tật nguyền nè, nhưng mà vẫn cố sống. Thì người lành lặn tương lai rộng mở như anh mà tự nhiên từ bỏ. Ê khoan, nói ông anh nghe nè, muốn gì á thì trèo vô đây tâm sự đi, chứ đứng ngoài đó ăn lát tụi em lạnh quá buông tay ra thì lúc đó quay vào ôm dở mồm thiệt đó mạnh. Lúc này hắn ôm cái lan can cậu khó nhọc trèo vào trong. Lâu lâu hắn quay lại nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết kia mà thoáng trùng mình sợ hãi. Hai đứa nó người ướt như chuột lột, đâu thể vô quán hủ tiếu ăn được nữa, đành quay trở về căn nhà trọ của mình với cái bụng đói meo. Nhưng cả hai đều vui vẻ hài lòng. Ê Tí, mày có nghĩ ông nghĩ quẩn nữa mày? Không đâu, thông suốt rồi, giờ ông sợ chết lắm, không có dám nghĩ quẩn nữa đâu. Nhưng mà chắc chắn một điều là sau này ông sẽ khó mà mở lòng yêu một ai đó đó. Ê ê, mấy câu hồi nãy mày lấy đâu ra vậy? Nói nghe đạo lý ghê luôn á. Mà mày có được đi học đâu nói như đúng rồi vậy? Tao nghe mà không tin vô lỗ tai của mình luôn. Thì xin nghe truyện ma trên YouTube đó. Mấy câu đạo lý như vậy á nhiều lắm. Hồi nãy tự nhiên nhớ ra cái tao áp dụng luôn à. Mấy cái thằng mà hay nói đạo lý á, thường sống như cái củ cải vậy đó. Mày nghe gì mấy cái đó rồi đừng có bắt chước nha. Bậy mẹ ơi, không thấy nhờ mấy cái đạo lý đó mà bữa nay mình cứu được một mạng người hay sao? Thôi về lẹ đi, chứ tao lạnh quá, ghé mua mấy gói mì về cứu đói nữa là ngủ ngon lành rồi. Tiếng cười hòa trong màn đêm mưa tầm tã. Cả hai đều đói, nhưng ngược lại cứu được một mạng người. Điều đó khiến cho tụi nó khá là hài lòng. Nhưng hai đứa nào đâu có biết, cái việc cứu một mạng người có ý định nhảy cầu như vậy là đã phạm đến các vong hồn chết ở nơi cây cầu đó. Lúc người thanh niên kia định nhảy cầu là do sự xui khiến của vong hồn ấy để thế chỗ cho mình đầu thai. Ánh mắt của những vong hồn ẩn mình nơi khúc sông đó hằng lên một tia giận dữ, thù địch với hai đứa mồ côi. Cuộc sống cứ bình dị trôi qua như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng mà người ta nói đời giống vô thường, chẳng bao giờ là dòng suối im ả trôi đi được cả. Càng những phần nghèo thì càng gặp lắm trắc trở tai ương. Rồi cái ngày tồi tệ đó cũng xảy ra. Hôm nay hai đứa đã khá mệt mỏi sau một ngày dài buôn bán, cả hai quyết định quay về nhà nghỉ ngơi. Đang đi thì thằng Tý lên tiếng. Ơi Bi ơi, tao nghe cái mùi gà thơm quá à. Hay là bữa nay phá lệ một lần, mình đi ăn gà đi mày. Gà nướng với tai heo nướng độ hả? Ừ, nghe mùi thơm quá nè, thèm chảy nước miếng luôn á. Vậy nay ăn chứ có gì đâu. Cái mẹ nó, nghèo thì cũng nghèo rồi, lo gì. Mày đứng đây đi, tao đi qua bển mua cho. Đường đông xe, hai thằng đi qua nguy hiểm lắm. Thằng Bi đưa cái túi vé số cho thằng Tý, cho dìu thằng anh em của mình ngồi xuống cái ghế đá ở gần đó. Nó bước xuống lòng đường, nhắm thẳng cái quán đang có khối thơm nghi ngút kia mà bước tới. Đột nhiên tiếng xe máy cào trú, trong tiếng hò reo cổ vũ, kèm theo đó là tiếng nẹt bô đến đinh tai nhức óc lao tới. Rồi sau đó là một tiếng thắng xe và trầm một cái. Kết thúc là nó bị thằng thanh niên đang điều khiển chiếc xe đã được làm máy lại, chạy với tốc độ tối đa kia tông phải. Cú tông quá mạnh làm nó văng ra xa, đầu đập mạnh xuống đất. Thằng thanh niên kia nhanh chóng dựng chiếc xe máy lên rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Thằng Tý nghe tiếng hét và tiếng va chạm ấy, liền vội vàng gào tên thằng Bi. Sau đó thằng Tý cũng cố gắng theo quán tính mà lao về phía nơi phát ra tiếng ồn ào phía trước. Nhưng xui rủi làm sao, nó mù không thấy đường nên cũng tự mình lao vào một chiếc xe máy đang chạy tới. Cú tông cũng mạnh không kém, làm thằng Tý ngã ra đường bất tỉnh đi. Trước khi mọi thứ đều tắt lịm đi, tiếng thằng Bi vẫn vang lên bên tai Tý đầy đau đớn. Người dân hai bên đường ùa ra coi tai nạn như kiến vỡ tổ. Đoàn đua xe thấy vậy lập tức quay đầu chạy tán loạn để mà thoát thân, để lại hai thanh niên đang thôi thớp trên vũng máu đỏ tươi. Tý ơi, mày tỉnh lại đi Tý, mày phải sống nghe Tý. Cái đầu đau như búa bổ, thằng Tý tính đưa bàn tay phải của mình lên để rờ đầu thì thấy cánh tay đã băng bột. Đưa tay trái lên thì thấy toàn thân đầu và mắt đều bị quấn băng kín mít. Nó kẹt trên lên một tiếng đau đớn. Tỉnh rồi hả chàng trai? Nằm im đừng có động đậy nha. Tay phải bị gãy rồi, đầu thì đa chấn thương. May là không chấn thương sọ não nên còn cứu kịp. Bây giờ tôi cho cậu lên phòng nằm điều trị nha. Bác sĩ ơi, thằng anh con sao rồi bác? Thằng Bi đó. Cậu cứ lo cho cậu trước đi. Vài bữa khỏe rồi gặp anh cậu sau. Thằng Tý được đẩy lên phòng nằm để điều trị theo dõi. Những ngày sau đó, mỗi khi hỏi về thằng Bi, nó đều chỉ nhận được câu trả lời qua loa, lảng tránh. Nhưng thằng Tý nghĩ thằng Bi bị nặng hơn mình nên chắc chưa ra phòng được. Rồi cái ngày tháo băng trên mặt, Tý vô cùng ngạc nhiên vì đôi mắt mù từ nhỏ của mình bây giờ lại thấy mờ mờ. Cố gắng chớp đôi mắt mù kia vài lần, rồi những hình ảnh dần hiện ra trước mắt. Tý như không tin vào đôi mắt này mà hét lên sung sướng. Em đừng có cố quá nha, mệt mỏi quá thì nhắm mắt lại tỉnh dưỡng. Mắt mới mổ còn yếu, không có được vui đâu đó. Em sáng mắt rồi chị ơi. Em thấy đường rồi. Em hết mù thiệt rồi chị. Chúc mừng em. Giác mạc á, có người hiến thích hợp với em nên ca ghép thành công lắm đó. Nhưng rồi tí tắt hẳn nụ cười trên môi, khuôn mặt trở nên trùng hẳn xuống. Nó nắm lấy bàn tay của chị y tá rồi hỏi: Mà em thấy chị là người thiệt thà nhất ở đây nè. Chị trả lời em thiệt lòng nghe. Ai là người hiến mắt cho em vậy? Rồi thằng Bi, anh của em, nó nằm phòng nào? Sức khỏe nó sao rồi chị? À, chị có việc gấp rồi. Chúc bác sĩ qua khám lại cho em liền. Em nằm nghỉ đi nha. Tất cả mọi thứ diễn ra càng làm cho Tí cảm thấy bất an. Ngày hôm sau khi đang ngủ say thì bên tai thằng Tí có vang vọng tiếng nói: Tí ơi, Tí. Mở mắt ra, thấy thằng Bi vừa quay lưng đi nên vội lên tiếng kêu, nhưng nó đã bước ra tới cửa phòng. Cố gắng leo xuống giường rồi đi theo, nhưng Tí không tài nào đuổi theo kịp. Thằng Bi cứ đi qua hết dãy hành lang này đến hành lang nọ, những ánh đèn chớp tắt màu đỏ trông đáng sợ vô cùng. Nhưng rồi Tí đuổi theo gần kịp thì thằng Bi lại biến mất sau cánh cửa ở nơi cuối hành lang. Tí gào lên tên nó rồi giật mình tỉnh giấc. Quá ra chỉ là giấc mơ. Sau một hồi cố trấn an tinh thần sau giấc mơ lạ vừa rồi, nó lết xuống giường với lấy cái cây treo chai nước biển, rồi lê từng bước nặng nhọc đi ra cửa. Do đôi mắt mới mổ nên chưa sáng hoàn toàn, hình ảnh trước mắt bị nhòe đi, nhưng thằng Tí vẫn cố bước đi. Mỗi khi qua một phòng bệnh, nó đều đứng lại nhìn vào bên trong xem có thằng Bi hay không. Nhưng rồi nó lại thất vọng mà bước tiếp. Đi tới cửa phòng của bác sĩ Trực, Tí gõ nhẹ cửa. Bên trong có tiếng nói vọng ra: Vào đi, cửa không khóa đâu. Tiếng nói ấy chính là của bác sĩ điều trị cho Tí từ lúc đưa vào đây cấp cứu. Sau khi ngồi xuống, Tí lên tiếng nói: Thằng Bi anh con nằm phòng nào vậy bác? Con hỏi mấy chị y tá mà ai cũng lảng tránh hết, nói bác sẽ trả lời, cho nên con tới đây hỏi nè. Nó bị nặng lắm phải không bác? Tại tối đó con nghe nó bị đụng mạnh lắm, nó trên la đau đớn quá trời luôn. Anh cậu bị nặng hơn cậu, nhưng mà lúc đưa vào cấp cứu đó, cậu ta khá là tỉnh táo, vẫn ôm cứng cậu, miệng không ngừng kêu mọi người hãy cứu cậu trước. Thiệt tình cái thằng luôn á, lúc nào cũng nhường, cũng lo cho tao hơn bản thân của mình hết vậy. Tí lẩm bẩm trách thằng Bi, nhưng rồi cái cảm giác lạnh sống lưng như lúc ở căn phòng trọ có ma kia chợt ập tới. Cảm giác bất an dâng trào mãnh liệt hơn. Tí thấy nét mặt của ông bác sĩ buồn lắm. Lúc này ông ta mới lên tiếng: Cậu có thật sự muốn đi gặp anh của cậu hay không? Dạ, mình đi liền luôn được không bác sĩ? Chứ con lo cho nó quá. Trước không gặp thì sau cũng gặp. Nên thôi, đi theo bác. Rồi cả hai bước đi trên con đường hành lang của bệnh viện. Tí bây giờ đã có thể tự bước đi, không cần thằng Bi dìu dắt nữa. Nhưng cái cảm giác này sao lạ quá. Thằng Tí cảm thấy trống vắng hơn là vui mừng. Rồi cả hai cứ đi hết dãy hành lang. Nhưng có điều, dần dần con đường mà cả hai đang đi bắt đầu có ít người nhà và bệnh nhân. Cái hành lang vắng ngắt chạy dài. Bác sĩ đi trước, lâu lâu quay đầu lại nhìn Tí, rồi cúi mặt xuống mà tiếp tục đi. Còn thằng Tí thì lại hoang mang, do cái đường đi bây giờ chính là cảnh lúc nó mơ đi theo thằng Bi. Tí vẫn im lặng mà đi theo bác sĩ với những dòng suy nghĩ của mình. Cả hai ngừng lại trước một hành lang khá tối và lạnh. Tí thấy bác sĩ đứng lại nên lên tiếng hỏi: Nó nằm phòng nào vậy bác? Sao mình không vô luôn mà đứng ở đây vậy? Khi nào gặp anh cậu, cậu phải nhớ phải thật sự bình tĩnh nghe. Mới mổ xong chưa thật sự khỏe đâu. Nếu kích động quá e là không tốt tới quá trình hồi phục, uổng phí tâm sức của người kia đó nghe cậu. Dạ. Thằng Tí dạ, nhưng trong lòng của nó nóng như lửa đốt. Thằng Bi bị cái gì nặng lắm hay sao mà bác sĩ phải căn dặn như vậy chứ? Cuối cùng tí cũng đưa chân bước vào cái hành lang lạnh lẽo đó. Cuối con đường, đập vào mắt nó là một cái bảng ghi dòng chữ nhà đại thể. Nhưng tí mù lâu nay nên bây giờ nhìn cũng đâu biết đó là chữ gì. Chỉ thấy cánh cửa đóng chặt, bên ngoài có một chú trung niên đang ngồi ghi sổ sách. Thấy có người tới, chú liền ngước lên nhìn. Ủa, bác Quy cần cái gì gọi điện cho tôi chạy lên nhận, chứ ngọn gió nào đưa anh xuống tận đây thăm em Út vậy? Anh lượm cứ ghẹo tôi hoài. Tôi dẫn thân nhân của nạn nhân bị tai nạn giao thông hôm bữa xuống nè. Anh cho nó vô nhìn mặt người nhà nó cái nha. Chú lượm nhìn thằng Tí một cái, rồi quay qua nói với bác sĩ. Ừ, ổn hơn bác. Tay chân nó như vậy, vào trong đó xong có cái gì là mệt. Dạ con ổn mà. Chú cho con vào thăm anh Bi đi. Tí sợ ông ấy không cho vào nên liền ngắt lời ngay. Nhìn thấy vẻ mặt đầy van này, chú lượm cũng khẽ gật đầu, rồi mở cánh cửa sau lưng ra. Cánh cửa kêu lên ken két vì hoen gỉ, làm cho Tí khẽ trùng mình, nổi hết da gà. Căn phòng lạnh ngắt với cái đèn huỳnh quang cũ kỹ xuống cấp càng làm cho không gian trở nên u tối hơn. Thằng Tí bước vào bên trong thì chú lượm lại lên tiếng. Bác với thằng nhóc cứ đứng đây nha, để tôi vô đẩy ra. Có cái dải ghế nhựa ở sát tường, Tí cho bác sĩ kia ngồi xuống như lời dặn của chú. Cái đèn lâu lâu lại chớp chớp như muốn hù dọa con người ta vậy. Rồi cánh cửa lại mở ra, chú lượm đẩy ra một chiếc băng ca đã phủ một tấm da trắng kín mặt. Thằng Tí liền chết chân mất vài giây, rồi đứng lên ngơ ngác nhìn. Cái băng ca nằm im lìm bất động, tấm da từ từ mở ra, một khuôn mặt dần xuất hiện. Thằng Tí lao lại lẩm bẩm. Không, không phải mày đúng không Bi? Mày bị cái gì mà người ta trùm kín mặt mày vậy vậy? Rồi sao mày lạnh dữ vậy nè Bi ơi? Chú lượm vỗ vai động viên rồi lên tiếng. Chú cho con 5 phút thôi nha, chứ ở trong này lạnh lắm, mày ở lâu trong đây không tốt đâu. Tí quỳ xuống ôm lấy cái băng ca, rồi đưa bàn tay của mình lên trờ vào khuôn mặt trắng bệch lạnh cứng của Bi. Trước giờ Tí chỉ biết khuôn mặt của nó thông qua cảm giác của những ngón tay. Giờ đây khi đôi mắt đã sáng thì hình ảnh nó thấy lại là cái xác của thằng anh em mình nằm đó đầy lạnh lẽo. Khi những ngón tay đang trung lên nhẹ nhẹ chạm vào khuôn mặt của thằng bạn, Tí gào lên đau đớn. Bi ơi, sao mày bỏ tao vậy Bi? Mày ngồi dậy liền đi, sao mày nằm im vậy? Không phải mày kêu là không bỏ tao sao? Tỉnh dậy đi, tao năn nỉ mày Bi. Tiếng khóc quáng thằn vang vọng trong phòng nhận xác ở cái nhà vĩnh biệt này, thì cái tiếng khóc đau buồn của sự chia ly này quá đổi bình thường thôi. Dường như chú lượm cũng đã chai sạn với cảm xúc đau thương kia. Ông cúi xuống làm một hớp trà nóng, rồi ngước nhìn lên đồng hồ. Bỗng nhiên tiếng ông bác sĩ hốt hoảng vang lên. Anh lượm à, phụ tôi một tay với, nó ngất xỉu rồi. Đi thẳng đến góc phòng trực, chú lượm bảo vệ nhà xác kéo cái băng ca tiến vào trong phòng nhận xác, phụ ẩm thằng Tí đặt lên băng ca rồi đẩy ra ngoài. Cái hành động đầy kinh nghiệm của chú thể hiện rằng đã có rất nhiều người không chịu nổi sự đau thương mà ngất đi, y như thằng Tí ngày hôm nay vậy. Cảm ơn anh nha. Khi nào nó bình tĩnh với ổn định lại thì lúc đó ký giấy xác nhận xong. Khổ quá, có hai anh em sống nương tựa với nhau, tội lắm anh lượm mà. Ơn nghĩa gì đâu bác, rảnh thì xuống đây làm chén trà đàm đạo với xác chết chơi ha. Ở một mình với mấy cái xác biết, không biết ai là người ai xác luôn đó. Trời ơi, thôi quỷ thiệt chứ. Thôi chào anh nha. Rồi thằng Tí nằm trên cái băng ca, được bác sĩ Huy đẩy về phòng bệnh, rời xa khỏi cái nhà vĩnh biệt lạnh lẽo đầy đau thương. Cái xác của thằng Bi được đẩy vào trong hộc lạnh, tấm da che mặt bị gió thổi lên, làm lộ ra một khuôn mặt đầy sợ hãi. Hai bên hốc mắt của nó chảy ra hai dòng máu màu nhàn nhạt, chứ không đỏ đậm như máu tươi. Ai yếu bóng vía khi thấy cảnh tượng này thì chắc đứng tim mà chết. Nhưng chú Lượm chỉ lạnh lùng nói: "Bữa giờ không trào nước mắt. Nay gặp được thằng em, mãn nguyện rồi đúng chưa? Thôi, khóc lóc đau thương gì cậu ơi. Số phận nó định vậy rồi. Vui vẻ mà đi đi. Bây giờ tôi tắm lại cho cậu một lần, rồi sạch rồi mà tạm biệt lên đường ha." Người ngoài nếu nghe thấy chú Lượm nói chuyện với cái xác không hồn kia thì sẽ nghĩ là chú bị điên. Nhưng thật ra chú làm nghề nhiều năm, việc cái xác đã lạnh gặp người nhà trào nước mắt màu máu đó ra là một hiện tượng tâm linh quyền bí thường hay xảy ra lắm. Sau khi tắm rửa lại thì thằng Bi bị đẩy vào trong hộc chứa không một mảnh vải che thân, vô cùng lạnh lẽo. Chú Lượm thở dài một hơi, đi thẳng ra cái bàn thờ địa tạng. Chú thắp ba nén hương rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tí ơi, tao Bi nè tí. Mày chưa chết phải không? Tao biết ngay mà, mày không có bỏ tao đâu. Đâu xoay một vòng tao coi. Thằng Bi cũng xoay một vòng cho vừa lòng thằng bạn. Khi thấy nó vẫn nguyên vẹn hình hài, tí vui mừng khôn xiết, lao tới ôm chầm lấy nó. Tí bây giờ không còn kìm nén được những giọt nước mắt nữa, nó khóc to lên như một đứa trẻ. Mày làm gì khóc dữ vậy? Lớn rồi, những giọt nước mắt này không có giải quyết được cái gì đâu. Giờ sáng mắt rồi thì cố lên nha. Tay chân mày lành lặn thì cố kiếm một cái việc gì đó ổn định mà nuôi bản thân. Đừng có trong rủ đi bán từng tờ giấy số nữa, khổ lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó biết chưa? Chưa kịp trả lời thì thằng Tí chợt mình tỉnh giấc. Thì ra những gì nó nhìn thấy chỉ là mơ. Tí lại khóc. Sự ra đi của thằng Bi là một nỗi mất mát quá lớn đối với nó. Nước mắt cứ dậy tuôn ra, đồng thời những kỷ niệm cứ ùa về trong tâm trí. Bác Huy đến bên cạnh động viên nó: "Con có muốn biết trước khi mà anh con ra đi, nó nói cái gì hay không? Nếu con muốn biết thì hãy cố gắng nén đau lòng lại, bác kể hết cho con nghe." "Dạ, nó nói gì vậy bác?" "Lúc mọi người đưa hai anh em con vào cấp cứu đó thì con đã bất tỉnh vì đa chấn thương. Còn Bi thì với cái mặt đầy máu do vết thương trên đầu không ngừng tuôn ra, và cả tứ chi gãi nát kia làm cho đau đớn lắm. Nhưng lúc nào nó cũng luôn miệng nói là không sao. Cứ cứu cậu, cứ cứu cho con trước đi. Với kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, bác nhìn ra người đang cận kề cái chết không phải là con, mà là thằng Bi. Đến lúc sức lực đã cạn kiệt rồi, cảm nhận được mình không qua khỏi, thì nó nhờ bệnh viện can thiệp để hiến giác mạc cho con, để con được nhìn thấy mọi thứ như hiện giờ. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức chạy chữa, nhưng do bị chấn thương não quá nặng, Bi nó đã mất trên bàn mổ đó." Những lời bác sĩ nói ra như hàng ngàn vết dao cứa vào tim của Tí. Thì ra đôi mắt sáng này chính là nhờ đôi mắt của thằng Bi. Tí ôm mặt mà khóc lên, rồi nhớ tới lời của thằng Bi nói trong giấc mơ. Nó nín không khóc nữa, nhưng trên mặt vẫn còn hiện rõ sự kìm nén đau thương tột cùng. Bác sĩ lại cười động viên Tí rồi nói thêm: "Con đúng là may mắn lắm đó. Lúc người dân đưa con vào đây, họ nói với bệnh viện là cả hai đứa là người khuyết tật lại mồ côi. Hai anh em nương tựa nhau bán vé số mưu sinh. Lại đúng cái dịp mà bệnh viện đang được một mạnh thường quân tài trợ 100% chi phí mổ ghép giác mạc cho người nghèo, nên ca mổ của con được thực hiện ngay và không tốn bất kỳ chi phí nào hết. Riêng các vết thương khác trên người của con thì bà con sống quanh chỗ con bị tai nạn cũng gom góp được ít tiền, giúp cho con đóng được phần nửa viện phí. Phần nửa còn lại thì có một cậu thanh niên trả giúp, nói là đền ơn gì đó. Vậy cho nên con không phải lo gì cả, ráng tịnh dưỡng cho mau khỏe đi. Sau này cố gắng sống tốt và có ích, và phải coi như sống cả phần đời cho chủ nhân đôi mắt kia nữa. Tí nghẹn ngào cảm kích lòng tốt của bà con ở nơi cậu và thằng Bi bị tai nạn, và cả tấm lòng của một anh thanh niên nào đó nữa. Có lẽ do quá đau buồn, Tí nhất thời không nhận ra người thanh niên giúp mình đóng phân nửa viện phí kia chính là cậu thanh niên định nhảy cầu tự tử mà hai đứa đã cứu hôm nào. Chỗ tụi nó bị tai nạn nằm cách nhà anh ta không xa. Đúng hôm mà anh ta đi ngang qua, nhìn thấy sự việc và đã hô hào bà con đưa cả hai vô bệnh viện. Ngày Tí được xuất viện cũng là ngày xác của Bi được đem về hỏa táng. Vậy là cuộc đời của nó đã chấm dứt, trở về với cát bụi. Tí ôm cái tiểu đựng tro cốt của thằng Bi mà đôi mắt đỏ hoe. Nhiều lúc Tí phải ngước đầu lên cao để ngăn cho dòng lệ tuôn ra. Đặt cái tiểu đựng tro cốt bên cạnh bài vị của bà hai, Tí khấn thầm: bà ơi, nó về với bà rồi nè bà ơi. Cơn gió nhẹ thổi qua làm cho ngọn đèn cậy trên bàn thờ khẽ lay động. Tí ngồi xuống đó, nhìn lên cái bàn thờ với vẻ mặt du hồn. Tí đã không khóc, không phải vì không đau, nhưng có quá nhiều nỗi đau khiến con người ta không còn khóc được nữa. Lúc nãy bên cạnh Tí chính là linh hồn của thằng Bi. Nó lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo như màn sương sớm. Nó đứng đó nhìn Tí, rồi lại nhìn lên cái bàn thờ kia. Chợt trong lòng đầy căm phẫn, nó gào lên thù hận. Oán khí bao lấy xung quanh linh hồn trở nên đặc quánh. Đôi mắt nó đỏ ngầu, hằn lên một sự dữ tợn: mày phải trả giá, mạng phải đền mạng. Nó biến mất như chưa hề tồn tại. Lúc này thằng Tí xoay qua xoay lại, nhìn căn phòng trọ vắng lặng mà vò đầu bứt tai. Hình như mình mới nghe tiếng thằng Bi thì phải. Về phần thằng Bi, hôm đó khi linh hồn đã rời khỏi thể xác, nó chứng kiến ekip bác sĩ chán nản lắc đầu rồi kéo tấm da trắng lên để che kín mặt của mình, thì nó biết rằng nó đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nó gào lên trong sự đau đớn, sự thù hận: tại sao hả ông trời? Tại sao lại là tôi chứ? Tôi còn quá trẻ, sao lại bắt tôi chết đi? Cho thằng Tí làm sao mà sống khi không có tôi? Tại sao lại bất công như vậy hả ông trời? Nó cứ gào lên như vậy, nhưng trời xanh nào đâu có thấu. Nó cứ lẩn quẩn bên cạnh giường thằng Tí, nửa bước không rời. Chính nó đã đi vào trong giấc mơ của thằng Tí, dẫn nó xuống nhà đại thể. Và cũng chính nó đã nói những lời trong mơ cho Tí nghe. Nhưng chỉ vừa nói được vài câu, nó lại bị một thế lực vô hình nào đó kéo ra khỏi giấc mơ của thằng anh em chí cốt. Ngày hôm nay khi gào lên với bao nhiêu hận thù, thằng Bi đã hiện ra ở ngay cái chỗ bị thằng thanh niên kia đụng rồi bỏ trốn. Bi cứ ngồi đó nhìn dòng người hối hả qua lại, rồi những hình ảnh trước khi nó bị thằng ác ôn kia đụng dường như đang tua ngược trước mắt. Đến đoạn thằng thanh niên kia bỏ chạy đi, Bi cũng đứng dậy với một nét mặt đầy thù oán. Nó lướt theo gã ta liền sát gót. Sở dĩ phong hồn của Bi có thể làm được như vậy vì thằng thanh niên kia đua xe đụng trúng nó, làm nó chết tức tưởi. Sợi dây ân oán đã liên kết hai người lại với nhau. Đứng trước một ngôi nhà trong một con hẻm nhỏ, thằng Bi hiện ra với luồng oán khí đang bao phủ lấy quanh mình. Nhận ra sự hiện diện của một oan hồn, mấy con chó trong xóm cứ sủa lên inh ỏi. Rồi tiếp theo là những tràng tru ma đầy ghê rợn. Nghe được tiếng chó sủa, một người đàn ông từ trong nhà vừa đi ra vừa ho lên khụ khụ. Ông ấy có vóc người nhỏ bé gầy gò, tóc đã điểm sang màu muối tiêu. Đứng nhìn xung quanh thấy không có ai, ông lại cất bước quay lưng vào trong. Lúc này trong nhà có tiếng nói phát ra: ông bệnh á, sao không chịu khó nằm yên trên giường đi, ai biểu đi ra ngoài này chi. Gió mái lầm phổi cái nữa là khỏi cứu luôn đó. Đi vô nằm liền giùm tôi cái đi. Cặp mắt Bi long lên sòng sọc những tia dữ tợn. Nó lao về phía của cái người đang hằng học nói kia. Bởi vì đó không ai khác, chính là cái tên đã bỏ trốn sau khi đụng nó. Nhưng nó chỉ lao đến được cửa chính của ngôi nhà thì đã bị thổ thần đánh văng ngược ra. Ngôi nhà kia có thờ thổ công, mà nó là một oan hồn, không thể nào vào được căn nhà ấy khi chưa có sự cho phép. Nó bất lực căm hận mà trú lên. Mẹ mày thằng chó, mày phải trả giá. Tao cho mày biết cảm giác đau khổ là như thế nào. Mày phải chết. Lời gào trú đầy oán hận ấy khiến cho xung quanh bị tác động. Luồng oán khí kia cuộn lại thành những cơn lốc xoáy nhỏ rồi lao vào bên trong căn nhà. Cái cảm giác lạnh lẽo ập đến làm cho cả hai người bên trong đứng khựng lại. Người thanh niên kia nhìn ra bên ngoài bằng đôi mắt sợ sệt. Nó lại dìu người đàn ông kia vào giường, miệng cằn nhằn. Ông thấy chưa, gió lớn vậy đó mà ra ngoài ăn chi. Gió lậm vô rồi ho, chán ông ghê luôn á. Bệnh tình ông nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu mà ẩu ẩu. Bà ra coi thử ai mà chó nó sủa dữ vậy. Chứ có đi ra ngoài sân đâu mà bay la tao. Chắc bà sống được vài tháng nữa là cùng con ơi. Chứ bây giờ ho ra máu hoài, nó tức cái ngực bà thở không nổi. Ông ráng vài bữa đi, tôi gom đủ tiền rồi đưa ông qua bệnh viện khác khám. Tôi sắp kiếm đủ tiền rồi. Bất ngờ hai cánh cửa nơi cái giường của người đàn ông mà thằng ác ôn kia gọi là ba đập vào khung cửa. Lực đập mạnh làm cho cánh cửa bật ngược lại ra ngoài mà trung lắc lên dữ dội. Nhưng kỳ lạ thay, bên ngoài không hề có miếng gió nào. Những chiếc lá trên cành vẫn nằm im không hề đung đưa. Thằng thanh niên kia đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì đập vào mắt hắn là một khuôn mặt đầy máu, ánh mắt đầy sự dữ tợn, trợn trừng nhìn vào trong như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Hắn lắp bắp lùi lại vài bước, miệng ú ớn nói không ra thành tiếng. Cái khuôn mặt đầy máu kia dần dần tiến sát lại cửa sổ hơn. Thằng Bi đưa hai cánh tay bị gãy của mình vào trong, cố để túm lấy người đàn ông trung niên kia, thì hắn la lên đầy hoảng sợ. Không, không được làm hại ông ấy, đi ra đi. Con bị cái gì mà la lên ghê vậy kia? Ngoài cửa sổ có ai đâu con? Người thanh niên tên Kiên nhìn xuống ba mình, rồi lại ngước lên nhìn ra ô cửa sổ. Lúc này thì lại không thấy ai. Hắn vò đầu khó hiểu, rồi đưa tay ra ngoài, hấp tấp đóng cánh cửa sổ lại trước sự ngỡ ngàng của ba hắn. Không có gì đâu. Tôi tưởng con trắng đang đu trên cái nhánh cây ngoài kia nên hết hồn thôi. Ông nằm xuống nghỉ đi, tôi chạy ra ngoài mua thêm thuốc cho ông. Chứ không có thuốc giảm đau là tối nay em khỏi ngủ luôn đó. Nằm im trên giường giùm tôi cái nha. Cái chân của mày đã lành đâu, thôi khỏi mua đi con. Ba gồng nổi mà. Bà trong quá nằm im đó đi. Gồng cái gì mà gồng. Nói rồi, thằng Kiên cố gắng cà nhắc bước lại nơi góc nhà, kéo cái tấm bạc đang phủ kín một góc, thì hiện ra một chiếc xe độ lúc hắn gây tai nạn nằm sát ở trong tường. Bên ngoài là một chiếc xe đạp đã cũ. Dắt chiếc xe đạp ra, hắn đạp đi với cái chân cả nhắc còn sưng to vì vụ tai nạn lúc đó. Thằng Bi hiện ra với một nụ cười đầy bí hiểm và khuôn mặt đầy sự toan tính. Rồi nó lướt nhanh theo chiếc xe đạp, sớm đã mất khúc trong cái con hẻm nhỏ ở trước nhà. Sau khi mua thuốc cho ba mình, Kiên ghé vào tiệm tạp hóa gần đó mua thêm sữa và một ít cháo ăn liền. Bỏ tất cả vào cái rổ xe, hắn lại đạp về nhà. Nhưng dường như chiếc xe trở nên nặng nề hơn, vì hắn cố gắng đạp mạnh cái bàn đạp lắm, nhưng chiếc xe cũng chẳng di chuyển được là bao. Kiên ngoái đầu lại đằng sau theo phản xạ khi nhìn thấy chiếc xe nặng một cách lạ thường. Hắn muốn nhìn xem yên sao có ai hay không, nhưng chẳng thấy có ai cả, vẫn chỉ là một khoảng không mà thôi. Hắn im lặng cố gắng đạp tiếp đi, mồ hôi đã tứa ra ướt đẫm sau lưng. Kiên cứ cố đạp mà không hề hay biết thằng Bi đang hiện ra ngồi vắt vẻo trên cái yên sau. Hai cánh tay nó đang đặt lên vai Kiên mà bấu mạnh. Hai cái chân giống đã không còn nhìn thấy được bàn chân của thằng Bi, tra sức cả xuống đường như muốn níu chiếc xe lại. Thằng Bi cười lên khoái chí khi hành hạ cái kẻ đã tông mình. Nó nói như hét vào tai Kiên. Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Tao sẽ khiến cho mày chết như tao từng chết vậy đó. Kiên đưa tay ngoái ngoái cái lỗ tai. Hắn nhìn xung quanh nhưng chẳng biết mình đang muốn tìm kiếm thứ gì. Hắn lắc đầu vài cái rồi cố gắng đạp thật nhanh trở về. Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè. Thằng Kiên đỡ ba mình ngồi lên rồi cẩn thận đút cho ông ấy từng muỗng cháo. Thằng Bi đứng bên ngoài nhìn thấy Kiên chăm sóc cho ba từng ly từng tí thì bỗng trong lòng nó dấy lên một sự ganh tị. Nó từng ước gì được gọi một tiếng ba ơi, mẹ ơi, nhưng đến cả trong giấc mơ nó cũng chẳng thể nào có được, vì nó đâu biết ba mẹ của mình là ai. Nó cũng ao ước được sự quan tâm che chở của ba, sự yêu thương đùm bọc của mẹ, nhưng chỉ nhận được sự chăm sóc, yêu mến của bà hai trong một khoảng thời gian ít ỏi. Bởi vì thiếu thốn tình thương như vậy, cho nên khi thấy đứa trẻ nào được ba mẹ của mình yêu thương, nó rất thèm muốn. Nhưng có thù thì phải trả. Nếu không tại thằng Kiên đụng nó chết đi thì nó đâu phải đau khổ như thế này, đâu phải âm dương cách biệt với thằng tí mụ mà nó thương như đứa em ruột, cũng đâu phải gác lại những ao ước, những hy vọng của tuổi thanh xuân. Đôi mắt thằng Bi lại long lên những tia giận dữ, oán hận, làm cho khuôn mặt vốn hiền hậu của nó nay trở nên không khác gì một con quỷ dữ. Tối đó thằng Kiên nằm ngủ mà cái chân của nó bị hành đau quá. Hắn xoay sợ đủ kiểu rồi gác hẳn cái chân lên thành cửa sổ. Bàn chân sưng to thù lù thì lồi ra bên ngoài. Cũng chính nhờ vậy mà thằng Bi đã đi vào giấc mơ của Kiên một cách dễ dàng, vì một phần cơ thể của thằng Kiên đã ra khỏi sự bảo vệ của thổ thần thờ phượng trong nhà. Trong mơ, Kiên thấy mình đang đứng ở một đoạn đường vắng tanh với những ánh đèn đường vàng hiu hắt đang phản chiếu xuống mặt đường. Hắn đang quay qua quay lại thì thấy hiện ra trước mặt mình là một khuôn mặt đầy máu. Máu chảy từ đỉnh đầu xuống, tràn xuống ướt cả mặt lẫn cổ, rồi còn lộ ra hai cái hốc mắt đen sâu hun hút. Kiên la lên đầy kinh sợ. Thằng Bi nạt lớn làm cho Kiên nín lặng, trung chạy ngã ngửa ra sau. Mày im cho tao. Lúc mày đụng tao, tại sao mày không sợ như vậy đi? Mày tưởng mày chạy thoát được tao sao? Này tao tới để đòi mạng mày nè. Không, mày đi ra đi. Tao không cố ý đụng mày đâu. Chứ mày tự động bước xuống đường, tao không thắng kịp. Do mày chứ không phải lỗi của tao. Kiên phủ nhận cái lỗi của mình gây ra, càng làm thằng Bi điên tiết hơn. Nó lao vào bóp cổ thằng Kiên, vừa bóp nó vừa gào lên. Mẹ mày, mày đụng tao xong mày còn đổ lỗi hả? Mày là con chó chứ không đáng làm con người. Mày gây ra tai nạn xong, mày mặc kệ người khác ra sao, mày bỏ trốn như chưa từng gây ra lỗi lầm gì. Mày nghĩ mày thoát được tao sao? Tao sẽ ám lấy mày cả đời. Tao sẽ giết mày, nhưng mày đã cướp đi mạng sống của tao vậy. Thằng Bi bóp mạnh như muốn bóp nát cái cổ họng của thằng Kiên. Dưới đất, Kiên vẫy vùng cỡ nào cũng không thoát ra được. Hắn ta bắt đầu khóc, những giọt nước mắt của sự sợ hãi đang xâm chiếm. Thằng Bi thấy vậy thì càng khoái chí, cười lên man dại. Nó đưa cái khuôn mặt đầy kinh tởm máu me áp sát mặt Kiên. Mày cũng biết sợ sao? Mày khóc sao? Nước mắt của mày có giúp tao sống lại được hay không? Hả? Kiên chẳng nói được gì nữa, chỉ ú ớ vài tiếng trong cuống họng rồi im bặt. Mặt hắn dần trở nên tím tái vì ngạt thở. Hai chân hắn cứ giãy giụa dưới nền đường đến nỗi tứa cả máu ra, rồi cũng dần sụi đi. Đôi mắt dần liệm đi khi bên tai đầy những lời nguyền rủa và tiếng cười ai oán của thằng Bi. Kiên à, dậy đi con, Kiên ơi. Kiên bị ba mình đánh thức, hắn hước lên vài hơi rồi thở gấp. Sau khi ngồi dậy và tỉnh táo hơn, hắn mới biết quá ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng hắn vẫn hoảng sợ vì giấc mơ quá thật kia, cố gắng trả lời ba của mình, nhưng cổ họng đau quá, làm cho tiếng nói trở nên méo mó. Tôi không sao đâu, nằm mơ thôi. Ông đi ngủ đi. Bà nghe con ú ớ cái gì đó đó, tưởng con bị cái gì nên qua coi. Thôi bà đi ngủ nghe. Bà Kiên tấn lại góc mụn cho hắn, rồi lọ mọ quay trở về giường của mình. Vừa đi ông lại vừa ho lên mấy tiếng. Kiên vẫn còn sợ giấc mơ vừa rồi nên không sao ngủ lại được. Đưa tay sờ lên cổ mình, hắn hoảng hồn kinh sợ vì cái vết hằn của những dấu tay vẫn nổi lên. Hắn càng sợ hãi hơn khi nhìn ra bên ngoài ô cửa. Thằng Bi đã hiện ra nhìn hắn từ lúc nào. Thằng Bi thì vì không giết được Kiên nên càng điên tiết hơn. Nó đứng đó mà mắt trợn trừng, nghiến răng lên kèn kẹt. Kiên vội trùm kính chăn lại mà trung lên từng hồi. Bên ngoài cứ trốn lên những lời oán hận. Đền mạng cho tao, đền mạng cho tao. Những ngày tiếp theo, thằng Bi cứ ám lấy Kiên, nhưng những cánh cửa sổ đóng cứng không còn mở ra nữa. Nó chỉ đành bất lực đứng bên ngoài mà trên trị oán thằng. Kiên thì suy sụp tinh thần, dường như muốn phát điên lên bởi tiếng oán than của nó. Hôm nay ba của Kiên sốt cao và ho rất nhiều. Hắn vẫn rất sợ thằng Bi sẽ lại tìm cách giết mình như trong giấc mơ. Nhưng nhìn thấy ba đang dần rơi vào trạng thái hôn mê, hắn đánh liều mà chở ông ấy đi bệnh viện. Thằng Bi cười lên đầy thỏa mãn, rồi lao theo chiếc xe máy đang chạy như xé gió kia. Bệnh nhân phải cắt bỏ khối u gấp và tiến hành hóa trị. Chứ nếu chần chờ kéo dài, e là ông ấy không trụ nổi nữa. Người nhà suy nghĩ đi, rồi trả lời chúng tôi nhanh nhất có thể. Bệnh nhân không còn chờ được lâu nữa đâu. Vậy mổ cần bao nhiêu hả bác sĩ? Tạm ứng là 20 triệu. Nếu anh đồng ý thì ký vào đây và đi đóng tiền. Chúng tôi sẽ tiến hành lên lịch mổ gấp cho bệnh nhân. Kiên đặt bút ký vào trong đó, rồi ra ngoài hành lang móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau một vài giây đổ chuông, bên kia bắt máy. Hắn nói gọn lỏn. Chốt kèo dưới bên lọ kia đi. Chạy 20 triệu bắt sắt. Địa điểm cũ nha. Chịu thì báo lại cho tao liền. Gọi điện xong, Kiên đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại. Lâu lâu lại ngước nhìn xuống cái màn hình điện thoại. Thằng Bi đeo bám Kiên một bước không rời. Khi nó nghe hắn gọi điện thoại, Bi sẽ quyết định sẽ xô hắn ở ngoài đường, để cho hắn chết một cách đau đớn như cái cách mà hắn đã gây ra cho mình. Kiên nhìn ba mình đang nằm thôi thớp, trên người gắn chằng chịt những dây nhợ nối vào mấy cái máy kia mà vò đầu bứt tai. Hắn ngồi bệt xuống đất, nhìn vào trong màn hình điện thoại. Cho điện thoại đổ chuông, hắn lập tức bắt máy ngay. Nghe, tụi nó kêu chạy một cây hai 50 triệu bắt sắt. Do đợt rồi tụi nó thua nên cài cú. Bây giờ tính ăn thua đủ với mày đó. Nếu chịu thì ra luôn, còn không chịu thì tụi nó kêu bữa sau khỏi hẹn nữa. Ý mày sao? Chứ tao thấy xe mày mạnh, dẫn tớp hoài mà sợ mẹ gì. Dứt đi, tiền lai 5 triệu ạ. Chủ cụ, tao ra liền. Vậy là Kiên chấp nhận cái kẹo đua xe kia. Hắn nhìn ba mình một lần nữa, rồi nói nhỏ. Đợi tôi nghe ba. Đỗ này thắng nữa là tôi có đủ tiền cho ba mẫu rồi. Rồi Kiên chạy ra điểm hẹn. Thằng Bi cũng ngồi sẵn sau xe của hắn. Chỉ cần hắn đệ ba, nó sẽ xô ngã chiếc xe ngay lập tức. Với chiếc xe đã độ mắt tốc độ, kèm theo tháo sạch đi dây thắng, chỉ cần té là chắc chắn sẽ chết thôi. Thằng Bi miệng nhếch lên, nở một nụ cười đầy đắc ý. Nhưng rồi nụ cười kia dần tắt trên khuôn mặt trắng bệch của nó từ xa, bóng dáng thằng Tý xuất hiện. Tụi đua xe chuẩn bị đưa tiền cược cho trọng tài, mà nhìn đằng kia thì thằng Tý vẫn đang lang thang ở dưới lệ. Thằng Bi liền bước tới, xô ngã thằng Tý lên vỉa hè. Cùng lúc đó, tiếng cả chục chiếc xe gào rú phóng đi, lướt qua thằng Tý sát trận. Nếu mà thằng Bi không kịp xô ngã thằng Tý, thì có lẽ kết cục của thằng Tý cũng giống như nó rồi. Thằng Bi gào lên điên tiết vì cơ hội xô ngã xe của Kiên, để hắn phải chết một cách đau đớn, đã bị thằng Tý phá đi. Nhưng rồi sự điên tiết ấy bị tiếng nói của Tý làm cho im bặt. Bi à, tao biết mày đang đứng gần tao phải không? Bi ơi, tao cảm nhận được tất cả đó. Mày nghe lời tao đừng xô ngã nó. Những gì mày làm với nó, tao đều thấy được khi tao nằm mơ rồi. Nhờ đôi mắt mày cho tao, nên tao biết được mà đến đây nè Bi. Rồi thằng Tý quỳ xuống, dập đầu lại tứ phía. Thằng Bi ngỡ ngàng, không thể hiểu được tại sao thằng Tý lại biết nó định xô ngã thằng Kiên. Nhưng rồi nổi hận khi chưa trả được thù, làm cho nó không sao ngu giận. Nó gào lên: mày dám cản tao hả Tý? Ai cản tao đều phải chết, mạng phải đền mạng cả. Rồi nó mất khúc như chưa hề tồn tại, để lại một mình thằng Tý đang quỳ gối nơi vỉa hè mà khóc lên nức nở. Vì đúng như lời thằng Tý nói, do nhận được đôi mắt của thằng Bi, nên khi Tý ngủ đi, những gì Bi làm được Tý đều thấy được hết cả. Đôi mắt ấy lại nhối đau, hình ảnh mờ mờ ảo ảo lại hiện ra trong mắt. Thằng Tý vội vàng chạy về hướng bệnh viện, nơi mà ba của thằng Kiên đang nằm. Tý vừa chạy, miệng vừa không ngừng lẩm bẩm: Đừng giết nó mà Bi. Cuộc đua tử thần vừa rồi Kiên đã thắng. Cầm cọc tiền thắng độ, hắn chạy ngay vào trong bệnh viện để đóng lệ phí mổ cho ba mình. Thằng Bi bám theo Kiên tới bệnh viện. Sau khi Kiên đóng tiền xong, đang định quay lại phòng bệnh ba nằm để động viên ông, thì đột nhiên có một cảm giác vô lực kéo mình chạy tuốt lên cầu thang. Kiên không hề biết được cái lực đang lôi mình đi kia chính là vong hồn của một thằng mồ côi què quặt mà nó vừa tông chết cách đây mấy ngày thôi. Thằng Bi bóp cổ Kiên mà lôi tuốt lên tầng thượng của bệnh viện. Thường thì những vong hồn sẽ không thể chạm vào con người được, nhưng do chấp niệm muốn được tiếp tục sống và oán khí của thằng Bi quá mạnh, đã giúp cho nó tác động lên được chính cái người đã hại chết nó. Kiên giờ đây không còn chống cự nữa, mà chỉ lết theo thằng Bi như một người vô hồn. Lên tới tầng thượng, thằng Bi kéo Kiên bước lên cái bậc lan can rồi hét lên: Nhảy xuống đi. Nhảy xuống thì mày với tao không còn nợ nần gì nữa. Nhảy xuống mà đền mạng cho tao đi, thằng chó chết. Tên Kiên dường như không còn điều khiển được tâm trí của mình. Hắn ta bước nhẹ nhàng, dần dần ra tới ngoài hơn nữa. Bàn chân trước đã ra khỏi cái thềm lan can ấy. Thằng Bi hả hê lại cười lên mang dạy: Đúng rồi, mày bước tiếp chân kia nữa rồi ngã người xuống. Nhảy xuống đi, lẹ lên. Không! Đột nhiên từ đằng sau có tiếng thằng Tý hét lên rất to, rồi nó nhanh chóng chạy tới ôm ngang hông thằng Kiên, lôi ngược lại vào trong sân thượng. Lúc này dường như âm dương không còn cách biệt, không gian và thời gian như ngừng lại. Cả hai đều nghe thấy và có thể trò chuyện được với nhau. Thằng Bi gào lên giận dữ: Tại sao mày lại cản tao? Mày không thấy nó chính là cái thằng đã đụng chết tao sao Tý? Tại sao mày cứ cản tao đòi mạng nó vậy? Tao xin mày đó Bi ơi, mày đừng giết nó mà. Mày mà giết nó rồi, mày sẽ không được đầu thai, không được chuyển thế làm người, mày vĩnh viễn trở thành ác quỷ đó Bi. Không phải lúc trước mày nhân hậu, hiền lành lắm hay sao? Đúng, tao hiền. Nhưng mà nó đua xe đụng tao chết rồi, nó bỏ mặt tao nằm với mày thôi thớp, bỏ trốn hèn hạ như một con chó vậy. Làm sao tao có thể tha thứ cho nó được? Nó không đáng để cho mày gian sinh cho nó như vậy. Ngày hôm nay nó phải chết. Được, nếu mày muốn vĩnh viễn không được siêu sanh, để trở thành một con ác quỷ với ngọn lửa hận thù bao quanh, thì mày cứ xô nó xuống đi. Tao trả lại mày đôi mắt này, rồi cũng sẽ nhảy xuống để trở thành hùng ma, để được theo mày như lời mày đã hứa, là không bao giờ bỏ tao lại. Chứ tao không muốn sống phần đời còn lại với đôi mắt của một ác quỷ, để rồi hằng đêm tao phải nhìn thấy những gì mày làm ra. Dường như lời nói của Tý làm cho thằng Bi dần dần nguôi giận. Tý nói tiếp: tại sao mày không nghĩ cuộc sống này đã an bài sẵn hết mọi thứ rồi? Tại sao tao mù? Tại sao mày với tao lại là trẻ mồ côi, sống trong sự thiếu thốn như vậy, mà không được như những đứa trẻ khác sống trong yêu thương sung sướng? Đó là số phận Bi ạ. Vậy tại sao mày phải chết do bị nó đụng? Rồi tại sao lại có người chết do điện giật, bị giết, chết đuối? Đó là do số phận của họ đã được định đoạt sẵn như vậy rồi. Tao cũng chưa biết tao sẽ chết do bị cái gì, nhưng tao chỉ muốn mày biết là mày đã thoát khỏi cuộc sống đau thương này rồi. Giờ mày buông bỏ hết mọi thứ để được sang một kiếp mới, không còn những đau khổ này nữa. Đừng oán hận nữa Bi ơi, tao xin mày. Tội nó gây ra, nó sẽ phải lãnh hậu quả. Ông trời này có mắt mà Bi. Dường như những lời của Tý nói đã khiến cho Bi giận giác ngộ và buông bỏ hận thù với Kiên. Nó nhìn thằng Kiên đang co ro run rẩy, ngồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ con, thì nó lại nhớ đến lúc hắn chăm sóc cho ông già đau bệnh, rồi cái lý do hắn đi đua xe cũng chỉ để kiếm tiền cho ba hắn mổ thôi. Cũng chỉ vì lo cho ba của mình, hắn mới gây ra cái chết tức tưởi cho nó như vậy. Điều đó Bi chẳng thể nào làm được cho ba mình. Nó vừa giận vừa thương. Cuối cùng nó đã chấp nhận buông bỏ hận thù, mà lướt nhẹ về phía thằng Tý nói: về nhà thôi. Khoan, mày đợi tao một chút. Rồi nó đi lại cho thằng Kiên đang ngồi bệt dưới đất thất thần kia, nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói: không phải tụi tao bỏ qua vì không làm được gì mày, hay đã tha thứ cho lỗi lầm của mày. Tao biết mày là thằng đã đụng bạn tao chết, và là thằng chết nhát trốn chạy, không dám nhận tội lỗi của mình. Mày cũng đừng biện hộ là ba mày cần tiền chữa trị, nên mày phải làm mọi cách để kiếm ra tiền. Mày nên nhớ, đồng tiền chỉ lâu bền và có giá trị khi kiếm ra bằng chính đôi tay thiện lương. Còn tiền bất lương dễ kiếm thì của thiên cũng trả địa thôi. Giờ mày có lấy cái mạng mày trao đổi thì thằng anh em của tao cũng không sống lại được, mày thấy không? Vậy nên mày hãy tự suy xét lại bản thân, sống sao cho đừng hổ thẹn. Bản án lương tâm sẽ đeo bám mày cả đời đó, thằng chó chết. Tý nói xong cùng với Bi quay lưng đi, để lại một mình thằng Kiên ngồi đó khóc nấc lên nghẹn ngào với sự hối hận muộn màng. Rồi hắn cũng cố gắng bước những bước chân nặng nề đi xuống dưới lầu, đẩy chiếc xe đua của mình thẳng đến đồn công an gần đó mà đầu thú. Hắn đã cúi đầu nhận tội việc gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của thằng Bi. Ngày mà hắn thực nghiệm lại hiện trường, thằng Tý cũng ra chứng kiến, và thằng Bi cũng hiện diện ra mờ ảo. Từ xa, người cha già của Kiên kéo vạt áo lên mà lau dòng nước mắt của mình. Đến lúc gần bị giải vào xe thùng, Kiên hét lên khi thấy người cha già của mình: ba ơi, ráng đợi con về nha, con thương ba. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nói thương ba của mình, nhưng hắn đâu có biết rằng đó cũng là lần cuối cùng hắn được gặp ông. Ngày ba hắn mất, hắn đâu thể về được vì chưa chấp hành xong bản án của mình. Ở nơi ngục tù với những bức tường cao, hắn chỉ biết dập đầu đến bật máu ra mà tạ tội với ông mà thôi. Rồi cái ngày ra trại của Kiên cũng đến. Bước chân ra khỏi cửa trại giam, hắn cố gắng chạy thật nhanh về nhà để thắp cho ba mình một nén hương tạ tội. khi chạy qua đường do không quan sát kỹ, hắn đã bị một chiếc xe tải đụng mạnh. Thằng Kiên chỉ kịp hước lên hai hơi rồi tắt thở đi. Chắc có lẽ đó chính là cái nghiệp báo mà hắn phải nhận lãnh vì những việc làm lúc trước gây ra. Hắn đã bị tước đi sinh mạng như cái cách hắn đã từng làm với thằng Bi. Chuyện về cuộc đời của Bi với Tý đó hết rồi đó con. Con lấy chai thuốc nhỏ mắt trà nhỏ đi, để nó khô con mắt bây giờ. Ủa ông ơi, rồi còn thằng Bi với thằng Tý thì sao? À, thằng Bi thì sau khi nó chấp nhận buông bỏ hết hận thù, nó cũng chia tay người anh em của mình mà tan biến đi. Cũng chẳng biết nó tan biến đi đâu và đầu thai hay chưa. Nhưng có điều đôi mắt của thằng Bi sẽ tiếp tục sống, sẽ nhìn thấy ánh sáng thay cho cuộc đời ngắn ngủi của nó một cách có ích. Thằng Tý bỏ đi trong đêm vì không muốn ở lại cái vùng đất đầy đau thương và kỷ niệm đó nữa. Chẳng ai biết nó đi đâu, về đâu hết. Câu chuyện ông kể sao mà buồn quá à. Ngày nào ông cũng bắt con dẫn ông ra đây, rồi cứ kể về ông Tý Bi gì đó vậy ông. Nghe riết con thuộc lòng luôn á. Mà thôi con dẫn ông về nha, chứ ngồi bãi bồi này lâu á, trúng gió đó. Ông đặt tay lên vai con đi. Rồi một thằng nhỏ với cái miệng không kịp kéo da non do nói nhiều đi trước. Đằng sau là một ông lão đeo cặp mắt kính đen để che đi cặp mắt mù lòa đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Tay trái của ông đặt lên vai đứa cháu của mình mà bước theo. Trên môi đã nở ra một nụ cười đầy nhân hậu và mãn nguyện. Ở miền đất này, người ta chỉ biết hai ông cháu họ là hai người khổ sở đáng thương nương tựa vào nhau mà sống, chứ không ai biết người đàn ông mù lòa kia thuở xưa đã có lần được người anh em chí cốt thân thương hiến cho giác mạc để mà sáng mắt. Họ cũng đâu biết rằng thằng nhỏ đi phía trước là một đứa trẻ mồ côi bị mù bẩm sinh, được người đàn ông này lượm về khi nó còn đỏ hỏn, bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi. Ông già đó vì thương đứa nhỏ, lại biết mình sắp gần đất xa trời, nên đã hiến giác mạc của mình cho nó. Ông muốn thằng nhỏ có một tương lai tươi sáng hơn, và muốn đôi mắt của cố nhân năm nào sẽ lại được tiếp tục sống tiếp một cuộc đời đẹp đẽ hơn nữa. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Một Kiếp Mồ Côi của Hoàng. Những tác phẩm của Hoàng thì luôn như vậy, luôn để lại những cái dấu ấn về cảm xúc rất là lớn trong lòng của người nghe, người đọc và cả người thu âm như Huy. Có nhiều quý tín giả thắc mắc là dạo gần đây vì sao Hoàng lại ít ra truyện, ít xuất hiện trên kinh. Thì trong suốt những tháng mà ở Sài Gòn là tâm dịch diễn ra rất là căng thẳng, thì Hoàng là một nhân viên đi tham gia chống dịch. Vì vậy mà em ấy không có thời gian để mà viết lách cho những tác phẩm truyện ở trên kênh. Chúng ta ở đây Huy mong rằng mỗi người sẽ một tay, chúng ta thực hiện tốt những cái quy định về chống dịch. Về những người Huy, Hoàng là một thằng em của Huy, Huy nhìn nó đi chống dịch thì Huy cũng thấy nó cực khổ đến như thế nào. Chúng ta mỗi người một tay, không cần là một việc làm gì cụ thể cả. Chúng ta chỉ cần bảo vệ thật tốt bản thân của mình, thì chúng ta đã góp phần cùng với tất cả mọi người chống thật tốt đại dịch này. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.